Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2012. Tuần rồi chúng ta đã học đến đoạn thứ tư, tức là cái phần khởi nghi vấn, và mình cũng chưa đi được bao nhiêu xa cả. Hôm nay mình đọc lại rồi chúng ta học tiếp đoạn kế. Lúc ấy ông Xá Lợi Phất hỏi ông Di Ma Cật rằng: ông ở đâu, chết rồi sinh nơi đây? Ông Di Ma Cật nói: pháp của ngài chứng đặng, có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói: không chết không sinh. Di Ma Cật bảo: nếu các pháp không có tướng chết rồi sinh, tại sao ngài lại hỏi ông ở đâu, chết rồi sinh nơi đây? Ý ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ của nhà huyễn thuật hóa ra, có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói: không có chết rồi sinh. Di Ma Cật bảo: ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như huyễn đó sao? Xá Lợi Phất thưa: có nghe như thế. Di Ma Cật nói: nếu các pháp tướng như huyễn, thời tại sao ngài lại hỏi rằng ông ở đâu, chết rồi sinh nơi đây? Ngài Xá Lợi Phất: chết là cái tướng bại hoại của pháp hư dối, sinh là cái tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dù sống không thêm các điều ác. Bấy giờ Phật bảo ông Xá Lợi Phất: có cõi nước tên Diệu Hỷ, Phật hiệu Vô Đồng, ông Di Ma Cật này ở nước đó, chết rồi sinh nơi đây. Ông Xá Lợi Phất thưa: chưa từng có như vậy. Bạch Thế Tôn, người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều quán hại. Ông Di Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất rằng: ý ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Xá Lợi Phất thưa: không, ánh sáng mặt trời khi mọc lên thì không còn tối nữa. Ông Di Ma Cật hỏi: mặt trời tại sao lại đi qua cõi Diêm Phù Đề? Xá Lợi Phất đáp: muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù Đề. Đó là hai đoạn mà chúng ta đọc. Một đoạn thứ nhất chúng ta đã từng học qua hôm tuần rồi, và hôm nay chúng ta sẽ đi vô đoạn thứ hai. Thưa các vị, là mình đã lang thang vô cái phẩm này dường như buổi học này buổi học thứ 9 và vẫn chưa xong. Và hôm rồi chúng ta đã đi vô phần thứ tư, tức là phần khởi nghi vấn. Và trong cái phần khởi nghi này, ý của nó đầu tiên là chúng ta chia sẻ về cái nỗi nghi của ngài Xá Lợi Phất. Và cái phần đầu mình ôn lại một chút là cái tâm thức chấp ngã của phàm phu chúng ta. Phần thứ hai, chúng ta nói đến cái ngã thực sự là gì. Và phần thứ ba, chúng ta nói đến các cái truyền thống tu tiểu thừa và đại thừa phá ngã. Đó là vấn đề thứ nhất. Hôm nay cũng trong cái phần khởi nghi, chúng ta đi vô cái phần phản vấn của ngài Di Ma Cật. Các vị nhớ là hôm tuần rồi chúng ta đã đi vô cái phần này và phần này. Và mình nhớ rằng mình đã giải thích đôi điều để cho các vị thâm đạt về cái truyền thống tu phá ngã của Đại Thừa và Tiểu Thừa, gồm có 10 cái ví dụ về cái ngã của chúng ta. Thế nhưng mà thưa các vị, trên cái mặt lý thì chúng ta nghe có thể hiểu được, nhưng mà kỳ thực là nếu ai mà đụng đến chúng ta thì cái ngã tự nhiên nó có mặt lại. Bình thường thì nói vô thường như thánh như tướng, nhưng mà người thân mình mất mình khóc đầm đìa nước mắt chứ không có đơn giản đâu. Và không riêng gì cư sĩ, các thầy là những người giảng pháp như mây như mưa, thế nhưng mà đụng đến cái chuyện mất còn của các thầy cũng khóc râm ri chứ không có thua gì ai cả. Thế thì cái chuyện hiểu trinh lý về vấn đề phá ngã thì nó dễ, nhưng mà để thâm đạt cái chuyện phá trừ ngã chấp thì thưa các vị, nó không phải là đơn giản chút nào. Tại vì cái ngã thô thì phá nó dễ, nhưng mà ngã tinh tế thì phá nó rất là khó. Và thông thường thì cái ngã tinh tế nó là một loại vọng nghiệp rất là lâu đời, nó dính chặt vào tâm thức của chúng ta. Chính nó là tác nhân dẫn chúng ta lang thang trong ba cõi sáu đường. Cái ngã thô á, tôi ví dụ thế này, thân của chúng ta thì đến một lúc nào đó tu hay không tu gì sẽ có một cái giai đoạn các vị tự nhiên coi thường cái cố chấp về thân thôi, phải không? Tới lúc già lụm trụm rồi thấy cái thân mình ghét rồi thì cái chấp về thân nó tự nhiên rơi thôi. Lúc trẻ thì người ta chấp về thân rất nặng, tôi đẹp thế này, tôi xinh xắn thế kia, tôi khỏe mạnh, tôi ưỡn ngực nhìn đời với cái vóc dáng kiêu kỳ của tôi. Thế nhưng mà tới già rồi tự nhiên người ta thấy chán tự thân mình thôi, cho nên ngã thô dễ phá. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng anh già anh xấu rồi anh xả ly cái chấp về tự thân anh. Lúc bây giờ thì anh chấp cái chi? Mở miệng ra thì khoe con của tôi 20 đứa đậu bác sĩ. Đó là một loại chấp ngã nối dài. Rồi khoe là trong quá khứ tôi từng là ông to bà lớn thế này thế nọ thế kia, cũng là một loại chấp ngã. Đành rằng cái đó nó đã qua lâu rồi, nhưng mà vang bóng một thời, người ta vẫn cứ níu vạn ngã của quá khứ. Đó là một cái ví dụ gần để các vị thấy là ngã thô thì phá dễ, mà ngã tinh tế thì nó vô cùng khó phá. Rồi đi vào cái chiều sâu, thưa các vị, phá vỡ cái chấp của các vị về vui, về buồn, nó không phải là các vị. Nếu các vị học giáo lý đạo Phật thì điều này các vị nhìn ra không phải khó. Thế nhưng mà phá vỡ cái tầng thâm sâu là những suy nghĩ ấy là tôi thì các vị phá không phải dễ đâu. Càng khó hơn nữa là các vị chấp vào phước nghiệp của ta, rồi ý thức của ta, rồi linh hồn của ta, sự tái sinh của ta vân vân. Tức là cái chiều sâu nó thâm thẳm, thậm chí tới A-la-hán quả rồi, nhưng mà cái ngã tinh tế vẫn còn chứ chưa phải hết. Rồi từ cái vấn đề đó chúng ta liên hệ đến một vấn đề thứ hai nữa. Thưa các vị, ví dụ như cái làm nền tảng để sinh ngã chấp là ái trước hay là ái dục, nó là nền để sinh ra ngã. Nhưng mà người ta phân ra ái nó nhiều tầng, từ cái thô tới cái rất là mịn chứ không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Ví dụ như ái thô, ái dục bình thường trong đời sống của chúng ta, mịn hơn, xả ly đời sống bình thường của gia đình, nhưng mà đâu hẳn người ta hết cái ái, cũng còn. Cái chất ái nó là cái hạt mầm để tái sinh, cho nên có khi luyện mình vào đời sống tu, mình không có phải là người có đời sống gia đình chi, nhưng mà rồi cái lòng thương nó vẫn đến với những người tu, đó là thương đệ tử mình, thương cái tông phong của mình, muốn cho cái dòng tu của mình nó nổi cộm hơn những dòng tu khác, muốn cho quy danh của chùa mình nó rạng rỡ hơn những chùa khác, là muốn cho đồ tôn đệ tử mình nó giỏi hơn những người khác. Tóm lại, đó là những cái hạt mầm rất là tinh tế của ái nghiệp. Thế thì các vị hình dung coi nó bao nhiêu tầng sâu trong tâm thức của chúng ta, thâm thẳm sâu bên trong, thì ngã nó cũng như thế. Cái cạn và thô thì nó rơi rất dễ, nhưng cái phần tinh và mịn của nó thì thưa các vị, có khi chứng A-la-hán quả rồi mới đoạn dứt được ngã chấp. Nó như thế, để chúng ta có cái nhìn cảm thông về tất cả những cái truyền thống tâm linh. Và thậm chí chúng ta biết một điều là có những truyền thống tâm linh đó, họ bày cho chúng ta một cách là khi mình phát lòng lành hướng về cái con đường tu hành là mình phải kết nghĩa lại với đấng giáo chủ của truyền thống đó. Có khi người ta phải đeo nhẫn cưới kết hôn với một vị giáo chủ. Tất nhiên là, thưa các vị, cái điều này nó là cái phương tiện pháp để dẫn dụ người ta đi đến với đạo để tu tập. Thế nhưng mà Mình nhìn bằng con mắt của người tu Phật chứng nghiệm pháp thân đoạn trừ ngã chấp, thì cho dù anh dùng cái phương tiện chi, nếu anh không giác ngộ được lý vô ngã để đoạn trừ ngã chấp thì anh vẫn còn sinh thôi à, vẫn còn sinh nơi này, sinh nơi kia, sinh cảnh giới ở những tầng cao như những cõi trời, hay là hoặc sinh về những cảnh giới nào xa xôi trong kinh đã diễn giải, thưa các vị, cũng là dạng còn sinh và còn diệt. Vô sinh mới vô diệt, hãy nhớ như vậy. Còn sinh thì còn diệt thôi, cái nguyên tắc nó là như thế. Cho nên mình đừng nghĩ rằng nương vào một giáo pháp nào đó để sinh về cái cõi bất tử. Thế thì đôi khi nếu mình giải thích một cách nó cặn kẽ, tường tận thì có khi nó đụng chạm nhau. Nhưng mà giáo lý đạo Phật từ nguyên sơ thì thưa các vị, không phải cái chuyện sinh về cảnh giới nào cả, mà ngay hiện tiền chứng nghiệm vô sinh. Các vị hình dung là có vị A-la-hán nào mà sinh về cảnh giới nào đâu. Có khi các ông có thần thông, các ông có thể lên cung trời thiền hành trên đó và tu tập trên đó, thế nhưng mà các ông vẫn ở trên đó nhập Niết Bàn được mà. Tôi dẫn một đoạn ở trong Đại Trí Độ Luận thì các vị thấy. Thời Thế Tôn tại tiền, có một vị tỳ kheo vô cùng là lỗi lạc. Cái trí nhớ của ông nó còn tuyệt vời hơn cả ngài A Nan. Thế nhưng mà ông không có ở trần gian, ông lên cung trời Đao Lợi, ông ở trên đó ông tu thôi. Trần gian này nó không khí nó không có trong lành, cho nên lên nó hít thở khí trời, thiền hành trên đó thích hơn. Rồi khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, trà tỳ xong, thì ngài Ca Diếp ngài triệu tập đại hội tăng chúng lại để kiết tập pháp tạng của Như Lai. Ngài sai thì giả lên cung trời thỉnh Kiều Phạm Bát Đề về để kiết tập pháp tạng. Và thi giả lên nói và bạch ngài Thế Tôn vừa niết bàn, đại trưởng lão Ca Diếp muốn vân tập chúng tỳ kheo về để kiết tập pháp tạng. Ngài Kiều Phạm Bát Đề hỏi chứ, thế thì người hầu cận Đức Thế Tôn là A Nan, tại sao không mời A Nan? Thì giả nói và bạch ngài, A Nan chưa chứng được A La Hán quả, lậu chưa sạch, tức là còn hạt mầm hữu lậu, còn hạt mầm chấp ngã, mà thánh ngôn của Như Lai thì không thể trùng tuyên với một tâm thức phàm tăng còn hữu lậu nghiệp, cho nên chúng con không mời. Thế thì sư huynh ta là Xá Lợi Phất, tại sao không mời trùng tuyên pháp tạng? Thì giả nói và bạch ngài, Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn trước khi Thế Tôn Niết Bàn. Ông nói nhị sư huynh ta là đại đệ tử Mục Kiền Liên đâu, không mời. Thì thi giả nói dạ bạch ngài, đại Mục Kiền Liên cũng nhập Niết Bàn trước ngài Xá Lợi Phất. Cái ông nói thôi, Đức Thế Tôn nó nhập Niết Bàn, sư huynh ta đã nhập Niết Bàn, tượng lớn đã ra đi thì tượng con phải đi theo, thì ta cũng nhập Niết Bàn thôi, ông về trần thế đi, ta không muốn kiết tập pháp tạng. Thế rồi ông bay lên chín tầng cao, phóng quả quan tam muội, tự trà tì hình hài mình nhập Niết Bàn. Đó là mình dẫn một chút để chứng minh cái điều thế này, thưa các vị. Dù ở cõi trời nhưng mà còn sinh thì còn diệt rồi. Và cái điều này nói ra thì nó đụng chạm đến nhiều truyền thống tu tập ở trong đạo Phật. Ví dụ như sinh về cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Nhưng mà xin các vị nhớ cho là trong văn học Đại Thừa như quyển Duy Ma Cật này, hoặc là nhiều quyển kinh văn như mình vừa dẫn đó là Đại Trí Độ Luận, thì các vị thấy là dù thần thông làm nghiêng trời là đất, có thể đằng vân, có thể biến hiện hình hài nơi này hiện nơi kia, và có thể ở nơi cung trời hay bất cứ cảnh giới nào, nhưng mà còn sinh thì còn diệt. Ta nhớ rằng trong văn học A Hàm có một bài kinh, một Kiền Liên đi rất là xa để trắc nghiệm pháp âm Như Lai, đến nỗi không biết đường về, rồi Như Lai phải dùng thần lực đem về. Thì ta hình dung là thần thông của ông có thể ở cảnh giới nào chẳng được, có phải vậy không? Thế mà vẫn nhập Niết Bàn. Đó là điều thứ nhất, để ta ghi nhận một điều là phá ngã chấp là cái con đường để thành đạt vô sinh hiện tiền, chứng quả vô sinh hiện tiền, chứ không có cái chuyện là sinh nơi này, nơi nọ, nơi kia mà có thể triệt tiêu được cái hạt mầm của sinh tử luân hồi được. Đó là ý đầu, để các vị từ cái nền tảng này các vị thâm đạt vô tất cả kinh văn và biết cái nào là pháp phương tiện của Như Lai, hay là pháp phương tiện của Phật bày ra, là pháp nào là pháp tột cùng cứu cánh. Bằng không thì ta cứ lầm lẫn giữa hai cái lối đi này, và có khi ta vô tình bài bác cái truyền thống Phật giáo chân chính đã dạy cho chúng ta cái con đường thấu đạt bản ngã vốn không. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là ta đi vô phần này, nhưng mà cần phản vấn này. Cái phản vấn đầu tiên là gì mà cả khỏi cái pháp của ông được đó có sinh hay không? Hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Mình chưa cần vận dụng ở đâu xa, khó hiểu. Hãy vận dụng ngay nơi cái sự chứng nghiệm của các vị thì có thể thâm đạt điều này. Cả một kinh Di Ma Cận chúng ta đều cố tình khai thác một điều thôi. Điều gì trong bộ kinh Di Ma Cận? Cái biết là cái năng lực bất động của chính các vị, phải không? Cái biết là tâm Phật bất động. Cái liễu tri thường hằng, nó có năng lực vô cùng kỳ lạ là nó đốt phá phiền não, loại trừ lậu nghiệp. Và tự thân của nó chính là Như Lai bất động trí. Và cái điều này mình đã nói 3 năm rồi, cho nên mình gợi ý thì các vị biết là mình muốn nhắc lại điều chi. Rồi mình hỏi với nhau một câu là cái biết ấy nó có sinh ra không? Thưa không. Nó vốn là cái các vị tự có bên trong năm quẩn của các vị. Ngay lúc buồn, giận, ghét, thương mình quên thì mình là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Ngay lúc mình suy nghĩ, mình quên thì mình chỉ là sự suy nghĩ. Thế nhưng mà các vị chợt nhớ thì liền tức khác, cái nhận biết nó liền nhận biết tỏ tường từng cái vui buồn đang đến đi trong các vị. Thế thì nó đâu phải là cái được sinh ra. Nó vốn là cái vô sinh, phải không? Do vì mình quên cho nên mình nghĩ rằng, mình ngỡ rằng, mình tưởng làm mình là buồn giận. Mình chợt nhớ thì ngoài cái buồn giận ra, ta còn là trạng thái rỗng sáng nhận biết hiện tiền đang chiếu phá cái buồn cái giận. Thế thì ngay nơi tự thân năm quẩn phàm phu của chúng ta đây, nếu con mắt chánh pháp của chúng ta mở ra hé thôi, chứ chưa phải mở lớn đâu nghe, hé một chút thôi, thì các vị nhận ra là cái khả năng biết này vốn là tự thể bất động Như Lai của chúng ta, vốn không sinh và không diệt. Nó chưa từng sinh ra. Nó ở sẵn, nó chờ ta. Có điều lâu nay thì mình quên. Bây giờ mình chợt nhớ thì liền có nó. Hay là một cái ví dụ gần hơn nữa là thế này. Như ngay hiện tiền, có những lúc các vị buồn giận cồn cào sinh khởi, các vị quên mất, rồi các vị chợt nhớ là tại sao mình để cho buồn giận nhận chìm này mình, trong khi đó mình không phải là buồn là giận, mình là cái năng lực nhận biết buồn giận đang đến đi. Thế thì liền tức khác các vị sống được với cái nhận biết hiện tiền liền. Thế thì cái đó nó có chết nơi này sinh nơi kia không? Không. Nó là trạng thái tự hữu, ta đã thủ đắc nó, ta đã sở hữu nó. Nó đã có trong ta từ ngàn vạn kiếp cho tới kiếp này, may mắn mình mở được con mắt đạo mình thấy nó. Thế thì nó chưa hề sinh. Mà nguyên tắc cái gì chưa sinh thì nó không hề diệt. Cho nên Ngài Di Ma Cật phản vấn Ngài Xá Lợi Phất, cái pháp ông được đó, nó có sinh ra không? Thì Xá Lợi Phất nhìn vào tự tâm, trạng thái chứng nghiệm của mình, nói dạ không, nó không có là sinh ở đâu cả. Thì Ngài Di Ma Cật Ngài mới khai thị tiếp một điều, đó là Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như quyển đó sao? Và từ cái điều này chúng ta nghiệm ra điều thứ hai là tánh tướng của các pháp, tức là phần bên sự sai biệt của tánh tướng. Hai cái từ này nó loại từ khó ở trong đạo Phật. Thưa các vị, từ tánh với tướng nó là từ khó trong đạo Phật. Khi nó nằm đôi như thế thì người ta phân ra một phần đó là phần biểu hiện, một phần đó là phần tiềm phục, một phần đó là cái phần hiện tượng, còn một phần đó là bản thể. Khi nó nằm đôi như thế này, nó trong cái ngữ cảnh này thì tướng đó là cái phần hiện tượng, tánh đó là phần bản thể, tướng đó là cái phần biểu hiện ra bên ngoài, Tánh đó là cái phần chìm sâu bên trong. Tôi ví dụ, chỉ vào hình hài chúng ta thì tướng nó là hình hài này, còn tánh nó là cái phần tinh thần ẩn bên trong để làm cho hình hài này vận động. Rồi mình đi vào một chiều sâu hơn nữa, cũng ngay nơi hình hài này, thì tướng nó là cái phần buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Tánh nó là cái phần tiếng nói thầm thì của các vị, nó làm nền để cho buồn, giận vận hành. Rồi sâu một tầng nữa, tức là tầng cuối nữa, thì tướng của nó là cái năng lực suy nghĩ thầm thì vận hành nghiệp thức của các vị. Còn tánh của nó là cái năng lực nhận biết bất động, gọi là tánh, là cái liễu tri thường hằng, gọi là tánh. Thế thì ba tầng như thế các vị có thể thấy nó dễ hiểu, có phải vậy không? Đó là trường hợp thứ nhất, khi hai chữ này nó nằm đôi với nhau. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, có lúc trong kinh văn Đại Thừa chỉ ghi là tướng của các pháp hoặc tánh của các pháp không thôi, không cần nói hai chữ như thế này. Thì ta phải ngầm hiểu rằng cái chữ đó nó có nội hàm cả hai phần này luôn. Tướng của các pháp vốn bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vân vân. Thì cái chữ tướng đó nó lại có một cái ý nghĩa, tức là nó có một cái nội hàm chỉ cho cái tánh của các pháp vốn không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất, không biểu hiện, không tìm phục gì cả. Thì hai cái chữ này là cái chữ khó trong đạo. Rồi có một chữ khó thứ ba nữa, đôi khi các vị gặp rồi các vị cũng ngẩn ngơ, đó là chữ pháp. Chữ pháp cũng là chữ khó nữa. Tại sao nó là chữ khó? Những ý nghĩa bình thường nó pháp có nghĩa là pháp tắc, pháp có nghĩa là những lời dạy của Đức Thế Tôn, pháp có nghĩa là cái quy chế. Nhưng mà ở nghĩa thâm sâu thì chữ pháp nó hàm một cái nghĩa là chỉ cho mọi sự mọi vật, từ cái đơn vị nhỏ của một hạt điện tử cho tới lớn như hành tinh, từ lĩnh vực vật chất như đời sống bình thường của chúng ta, hình hài chúng ta, cho tới tâm thức của chúng ta, vui buồn của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, rồi cho đến cái trạng thái nhận biết bất động, không sinh không diệt, cũng nằm trong một chữ đó mà thôi. Chừng như Tây Phương chưa có chữ nào nó tương đương nghĩa chữ đó để dịch được cái chữ pháp. Thế thì các vị thấy con đường học Phật nó cũng nhiêu khê, phải không? Mình đi vô chữ nghĩa nó đã rắc rối trăm điều rồi. Tôi không cần làm cho nhiều, tôi đem ra cái chữ nghĩa tôi hù các vị cũng sợ. Và trong cái câu này thì Ngài Di Ma Cật, Ngài nói là Thế Tôn bảo rằng các pháp tướng như quyển. Thì mình phải thầm hiểu một điều là tất cả các phần biểu hiện của các pháp trên nhân gian này nó như mộng mị, như quyển hóa, nó có rồi không, nó sinh rồi diệt. Thì Ngài chỉ nói một câu với một cái ngữ cảnh, tức là một cái câu văn dài như thế, thì ta hiểu rằng Ngài muốn chỉ cho Xá Lợi Phất biết rằng Thế Tôn nói rằng tướng các pháp thì nó như quyển, nhưng mà tánh các pháp thì nó bất động, bất sinh, bất diệt, bất cứ, bất lai. Và nếu mình giải thích thêm một tầng nữa thì Ngài, nếu có thể nói thêm nữa thì Ngài nói một câu rằng tánh của các pháp vốn là không tướng, thì người ta sẽ dễ hiểu hơn. Và từ cái điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta nhận biết về hai điều thế này. Điều thứ nhất là pháp của Thế Tôn dạy nó có hai phần. Phần thứ nhất đó là tục đế, phải không? Thứ hai là chân đế. Tục đế còn có nghĩa là thế đế, và chân đế có nghĩa là đệ nhất nghĩa đế. Cái phần tục đế này, thưa các vị, là những pháp môn chúng ta thực tập. Điều thứ nhất đó là ở mức độ cạn trên ý thức của các vị. Điều thứ hai đó là để sinh trưởng phước điền, sinh cõi trời, cõi người, hoặc vãng sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Anh cưu mang cả cái nghiệp của anh để anh có thể tái sinh một vòng trong ba cõi sáu đường, nhưng mà không có lăn lộn trong cảnh giới thấp, mà anh siêu việt lên từ cõi người lên tới cõi trời. Đó là con đường thuận thứ thuyết pháp của Đức Thế Tôn dạy cho chúng sinh trên hành tinh này, hoặc là nhiều cảnh giới khác. Họ tu tập thiện nghiệp, làm được bao nhiêu công đức lành để sinh được vào những cảnh giới đẹp đẽ thù thắng, hay là Nếu sinh trong cõi người ấy, thì được cao sang, được quyền quý, được có lợi, được có danh, được có đời sống an lạc và hạnh phúc. Đó là cái phần cạn, phần thế đế hay gọi là tục đế. Phần thứ hai, chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế, nghĩa là gì? Nghĩa là đột thẳng vào tự thể thân tâm của anh, bảo rằng nó vốn là vô ngã. Không có gì gọi là ngã trong anh cả, không có cái gì gọi là buồn giận, ghét thương hay là suy tư, miên man. Không có cái gì là thật trong một con người hình hài năm uẩn này cả. Gọi đó là đệ nhất nghĩa đế hay là chân đế. Anh là một hợp thể ngũ uẩn, và người ta chẻ ngũ uẩn ra để tìm thì không có cái gì để tự hào là ngã cả. Và hôm rồi chúng ta có học một bài về 10 ví dụ là hải quán thân như cây chuối. Thấy thì nó cứng chắc, nó đứng hiên ngang giữa đất trời. Thế nhưng mà thưa các vị, lột ra từng bẹ để tìm cái lõi chuối cứng chắc bên trong thì tìm không ra. Cũng như thế, năm uẩn đó là một hợp thể, nó tập hợp lại để nó hình thành một đời sống di động trên hành tinh này. Nó có một cái chu kỳ sinh diệt nhất định. Thế nhưng mà cả một chu kỳ từ lúc có mặt cho tới lúc chấm dứt hình hài, tìm cái gì là ngã thật trong anh không hề có. Đó là cái ví dụ để chỉ cho là cái phần ngã đó là phần ở tục đế. Còn cái phần đạt đến cái chỗ vô ngã đó là nằm ở chân đế, tức là nằm ở đệ nhất nghĩa đế. Thế nhưng mà khi Phật giáo đi vào Trung Hoa thì cái từ đệ nhất nghĩa đế này nó được thêm lên một tầng nữa, nó rất là hiện thực để cho chúng ta nhận ra. Bằng không thì chúng ta sẽ rất là bối rối khi nói cái chuyện tu rồi cái thành đạt được đệ nhất nghĩa đế là thành đạt từ cái không, chúng ta rất là sợ. Cho nên với Thiền Tông sau này thì họ diễn dịch đệ nhất nghĩa đế đó là trạng thái bất động hiện tiền, là cái năng lực Phật đang sử dụng của anh trong cuộc sống đời thường này, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Ví dụ có một công án thiền, có vị thiền tăng tới hỏi vị thiền sư, tôi không biết là ngài Triệu Châu hay là ngài Mã Tổ rồi đó, bạch thầy thế nào là đệ nhất nghĩa đế. Thì vị thiền sư nói ông chính là Huệ Siêu. Ông kia ngỡ ngàng không biết là thế nào cả. Nhưng mà thưa các vị, đã chỉ được đệ nhất nghĩa đế chưa? Đó là công án thứ nhất. Giờ nói thêm một vài điều nữa rồi chúng ta giải thích, giải quyết cái chuyện đó sao. Một hôm vị thầy gọi thị giả. Thị giả dạ. Cái ông gọi thêm thị giả. Thị giả dạ tiếng nữa. Gọi thêm tiếng thứ ba thị giả. Ông dạ. Vị thầy bảo rằng ta tưởng là ta phụ ngươi, quá ra là ngươi cô phụ ta. Và nhiều nhà giải thích về công án này bảo rằng vị sư phụ kia đem cả gan ruột của mình, đem cả pháp màu để nhắc nghĩa đế truyền đạt cho thị giả. Tiếc thay, ba lần gọi rất ân cần mà thị giả không nhận ra cái pháp để nhắc nghĩa đế của vị thầy truyền đạt. Thế thì các vị cảm thấy nó dễ hiểu rồi phải không? Chưa dễ hiểu. Cái chuyện nó sáng bừng như vậy mà tại sao lại không dễ hiểu? Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là thế này. Trong tự thân tâm của các vị, cái điều động cho các vị bật lời để dạ, cái điều động để các vị bước đi, các điều động để các vị đưa tay kéo tay, cái năng lực làm cho các vị nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, mỉm cười, nói năng bình thường giữa cuộc đời này, thưa các vị, cái đó không phải là cái vui buồn nó làm ra được. Cái đó nó cũng không hề là cái sự suy nghĩ của các vị nó làm ra được. Tại vì người ta vừa gọi, mình phải suy nghĩ coi, rồi mình mới dạ, thì cái tiếng dạ nó không có bật liền tức khắc. Có phải vậy không? Còn khi người ta gọi các vị, vỗ vai các vị bật dạ liền chứ các vị có cần suy nghĩ gì đâu. Đâu có mất một phút giây chần chờ nào. Có phải vậy không? Thế thì cái năng lực nó điều động sự sống của các vị linh hoạt vô cùng giữa trần thế này, cái đó chính là cái năng lực Phật bất động nơi các vị. Đó là đệ nhất nghĩa đế. Vị thầy vô cùng từ mẫn truyền đạt cái năng lực Phật để cho các vị nhận biết rằng cái đó chính là Phật của ta. Thế mà ta cô phụ thầy. Ông gọi ba lần dạ ba lần, tưởng chừng như mình rõ ràng là mình rất là có hiếu, gọi thì dạ đấy chứ. Thế nhưng mà thưa các vị, Vẫn là người chậm lụt, không đủ bén nhạy để nhận ra cái điều gì thầy muốn dạy. Nếu người thể nhận được thì dạ không dạ gì cũng đúng cả. Còn nếu mình chưa thể nghiệm được thì mình trả lời sao cũng trật. Mắt của thiền sư thưa các vị rất là tinh, nhìn là biết anh có sống được với năng lực bất động của anh hay không mà thôi. Và cái quan trọng không phải là câu chuyện nó nói cho chúng ta biết, mà quan trọng là ta có nhận ra cái gì là năng lực bất động nơi ta hay không. Nếu các vị nhận ra thì mọi công án nhà thiền, tức là 1700 công án của nhà thiền mở bung ra trước mắt. Mà nếu chưa nhận thì mình vẫn cứ mày mò. Và thưa các vị, rõ ràng một điều đó là từ quá khứ kinh văn trải dài qua hệ Phật giáo thiền tông của Trung Hoa, các tổ đều đặt một cái trọng tâm khai triển điều này để cho chúng ta thể nghiệm. Và nếu mình lây quay trong cuộc trần mình không thể nghiệm được điều này, thưa các vị, điều thứ nhất là mình tu nhưng mà cái năng lực mình đầu tư mình không có thành đạt được cái quả cuối cùng, đó là thành đạt được vô sinh. Điều thứ hai, mình có thể bị lừa gạt bằng nhiều não. Nếu các vị thể nghiệm được điều này rồi thì không có đất trời nào, không có thần linh nào, không có bất cứ một vị đạo sư nào có năng lực thần kỳ quỷ quái gì mà lừa gạt được ta cả. Tại vì ta có vững niềm tin với tự thân ta, với chính cái năng lực tâm bất động của ta thôi. Thầy có giỏi là chuyện của thầy, nhưng mà chuyện quan trọng là của ta phải khơi mở được cái năng lực giác ngộ nơi ta để sống, chứ không phải là nương với ai cả. Đó là mình giải thích để cho các vị thấy từ cái chiều tánh và tướng này nó dẫn một cái hệ luận dài đi đến, đó là từ tánh với tướng nó sinh ra chân đế và tục đế. Từ cái chân đế nó hình thành để nhắc nghĩa đế, rồi để nhắc nghĩa đế nó đi vào chữ nghĩa hơi nhiều, cho nên mình kéo nó về ngay hiện tiền, gọi là đưa cái hạt minh châu hiện tiền để cho các vị nắm được cái để nhắc nghĩa đế để các vị đi vô pháp môn hành trì. Đó là phần thứ hai chúng ta nói về cái câu của ngài Di Ma Cật, ngài phản vấn ông Xá Lợi Phất. Và chúng ta đi đến cái phần thứ năm. Thưa đại chúng, là phần thứ năm có nghĩa là phần tác chứng. Và ý của đoạn này chúng ta có thể ghi ra là mấy đoạn. Ý thứ nhất nói về bản chất của các pháp. Ý thứ hai là ứng thân thì hiện. Ý thứ ba là tịnh uế không rời một niệm. Hôm nay mình làm bộ học cho nó mau để kết thúc cái phẩm này. Các vị đọc trong kinh vào cái trang 124 thì có một cái đoạn này. Khi mà ngài Di Ma Cật ngài vặn lại là các pháp tướng như quyển, thì ngài Xá Lợi Phất nói: vâng, tôi có nghe Đức Thế Tôn nói như thế. Thì ngài Di Ma Cật ngài xác chứng cái điều đầu tiên là các pháp tướng nó như quyển, thì tại sao ngài lại hỏi ông ở đâu chết rồi sinh ở đây? Xá Lợi Phất: ông nên biết rằng chết là cái tướng bại hoại của các pháp hư dối, sinh là cái tướng tương tục của các pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dù sống không thêm các điều ác. Từ cái điều này chúng ta có một cái ý như thế này, thưa các vị. Ý thứ nhất, đó là hiện tượng của các pháp thì sinh diệt. Ý thứ hai là bản thể của các pháp thì không sinh diệt. Cái ví dụ đầu để chúng ta đi vô rất dễ hiểu, đó là ví dụ như hiện tượng của sóng và nước. Thưa các vị, sóng nhỏ, sóng lớn hay là bọt biển vân vân thì nó luôn sinh và diệt, luôn nổi và chìm, rượt đuổi nhau trên mặt đại dương, có khi từ bờ bên này qua đến bờ bên kia. cái chiều dài của nó có thể từ bờ bên này tới bờ bên kia có thể ngắn hơn. Nhưng mà thưa các vị, nó vốn là một trạng thái luôn sinh diệt, luôn di động, chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà ngay nơi hiện tượng đó, ngay nơi hiện tượng sinh diệt của sóng, các vị nhìn xuống bản thể của nó thì nước vẫn bất động, không hề sinh, không hề diệt, không hề có cái chiều dài của thời gian hay là không gian gì cả, nó y nguyên như thế. Đó là cái ví dụ đầu tiên rất là dễ hiểu để chúng ta đi vào những cái phần thâm sâu. Rồi cái phần thâm sâu đó là phần đời sống của chúng ta. Nhìn đến mặt hiện tượng thì ta từ lúc sinh ra bé nhỏ cho tới tuổi trung niên, cho tới tuổi già, rồi chấm dứt hình hài này trong một chu kỳ kiếp sống. Rõ ràng là trên mặt hiện tượng cạn đó thì hình hài này có sinh và diệt, có trẻ và già. Nhưng cái chiều bất sinh diệt ngay bên trong hình hài các vị thì cùng một tâm thức, không hề có trẻ và già, phải không? Lúc trẻ cũng như vậy, cũng cái sự nhận biết của các vị như vậy, rồi già cái sự nhận biết của các vị như vậy. Đành rằng lúc tuổi già thì cái trải nghiệm đời sống của chúng ta dày hơn, cho nên ta hiểu biết nhiều hơn. Ta có một đời sống có khi trải nghiệm từ vùng văn hóa này đến vùng văn hóa khác. Đành rằng ta ở nơi xã hội Mỹ, thế nhưng mà ta chưa hề quên là ta đã từng ở Việt Nam. Lúc 5-3 tuổi ta ở đâu, 20 tuổi ta làm gì, rồi đến nơi đây cho tới lúc 6-70 vân vân. Trí nhớ ta vẫn còn thì ta vẫn còn đi về quá khứ để xác định một chiều dài, ta chưa hề đổi thay chi cả. Thế thì ở mặt cạn hiện tượng là cái tâm thức các vị đây, nó vẫn là cái không đổi thay rồi, so với cái mặt cạn đó là hình thể của các vị. Thế rồi lặn vô một chiều sâu hơn nữa để ví dụ về điều này, thì nếu các vị lấy tâm thức của các vị chia ra làm hai phần là hiện tượng và bản thể, thì cái phần hiện tượng của tâm thức chúng ta là cái chi? Là cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái phiền muộn, cái suy nghĩ ghét thương bồng bềnh. Hoặc là cái trình độ tri thức của các vị từ lúc trẻ tới bây giờ nó rất là khác. Thế thì nó là cái phần hiện tượng thôi. Do vì nó ít, nó nhiều, nó sinh, nó diệt, nó luôn di chuyển, nó luôn kéo dài, nó có không gian, thời gian trong nó. Thế rồi cũng cái phần tâm thức ấy, cái phần sâu của tâm thức là cái phần bất sinh bất diệt, gọi là bản thể, là cái chi? Là cái biết của các vị, nó là bản thể. Hồi bé thưa các vị, ta buồn, ta giận, ta khóc, ta la. Nếu có ai khai ngộ cho ta thì ta biết rằng cái buồn, cái khóc, cái la ấy là cái phần trên. Còn ta là luôn là người thấy cái buồn, cái khóc, cái giận dỗi, cái đau khổ đó. Ta là cái nhận biết, chứ ta không hề là cái bị biết. Là lúc trung niên ta hiểu điều này thì ta cũng làm ngần ấy, ta cũng là cái biết, chứ ta không hề là cái bị biết. Tới lúc tuổi già thưa các vị thì ta làm ngần đó việc, ta cũng thấy là cái biết từ lúc bé, lúc trung niên tới lúc già không hề đổi thay, phải vậy không? Tri thức của các vị ba thời kỳ thì nó có đổi thay, nhưng mà cái biết của các vị trong ba thời kỳ từ trẻ tới già không hề đổi thay, không hề sai biệt. Thế thì ngay một đời sống ta đã có hai phần hiện tượng sinh diệt và không sinh diệt, và nó có ba chặng đường như thế để chúng ta dễ thâm nhập vô chiều sâu của chính tự tâm ta. Và mình nghĩ mình giải thích như thế chắc đủ cho các vị dễ hiểu. Đó là điều thứ nhất, bản chất của các pháp. Nhìn mặt hiện tượng thì nó sinh diệt, nhưng mà nhìn chiều sâu thì nó không sinh diệt, là như thế. Và khi mình hiểu được điều này rồi thì thưa các vị, mình có quyền chọn cho mình một cách sống. Anh có quyền chọn cách sống ở trên bề cạn của đời sống, đó là sinh diệt nổi chìm phập phiều như cánh lục bình, dập dìu theo nước, lớn nước rồng. Anh có quyền chọn một đời sống lặn vào cái chiều sâu bản thể của anh để không bị dập dìu, không bị xuống lên. Và hai điều này, thưa các vị, mình chưa cần thâm đạt đến chiều sâu đạo lý đâu. Ở mức độ cạn thôi, các vị mà hiểu được điều này, các vị đã là một người sống rất tự chủ giữa nhân gian. Không có ai có quyền tác động để ta buồn, ta giận. Không ai có quyền tác động để nhận chìm đời sống ta trong sầu khổ cả. Tại vì Sầu khổ nó đến với anh đó là chuyện tự nhiên, không thể cấm người ta tác động vào mình để mình buồn mình giận. Thế nhưng mà mình có quyền làm một điều là mình làm chủ cho cái buồn cái giận của mình chứ. Chọc giận tôi là chuyện của anh, nhưng mà giận hay không là chuyện của tôi chứ, bộ chọc giận đó là tôi giận được à? Thưa các vị, cái rất rõ ràng như vậy thôi. Thế thì ngay mức độ cạn nhất của đời sống này, mình hiểu được hai điều này rõ ràng thì mình có quyền nắm vận mệnh mình trong tay, không để cho ai dắt dẫn mình cả, không để cho ai thao túng mình được hết. Tôi có quyền quy nhất định trên đời sống của tôi, chứ còn không ai có quyền nắm lỗ mũi tôi mà dẫn lên dẫn xuống, không có quyền xỏ mũi tôi lùa đi như lùa trâu được. Cái chuyện nó là như vậy thôi. Đó là cái phần thứ nhất chúng ta nói về bản chất của các pháp. Nó có hai phần như vậy. Và ý thứ hai, đó là tùy các vị chọn cách sống của các vị. Và chúng ta đi vô cái phần này, ứng thân thị hiện. Mình đọc vô đây rồi mình mới thấy Đức Thế Tôn vô cùng từ mẫn. Ngài Di Ma Cật thì Ngài đối đáp với Xá Lợi Phất ở trên cái chiều này. Tức là dùng cái lý siêu... siêu thế tột cùng để cho Ngài Xá Lợi Phất thâm đạt bản thể của các pháp. Thế nhưng mà sau đó Đức Thế Tôn thấy Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn những cái nghi ngờ, do vì Ngài Di Ma Cật nhà ta không có nói rõ về hai cái phần này. Tức là phần hiện tượng thì ông từ đâu mà tới, phần bản thể thì ông vốn bất động. Cho nên Thế Tôn vô cùng từ mẫn khai triển cho Xá Lợi Phất. Thế Tôn gọi Xá Lợi Phất bảo rằng: có cõi nước tên Diệu Hỷ, Phật hiệu Vô Động, ông Di Ma Cật này ở nước đó, chết rồi sinh nơi đây. Cái điều đầu tiên trong cái câu dẫn dụng của Đức Phật thì ta thấy ý thứ nhất là chi? Ý thứ nhất là chi? Thưa các vị, ý đầu tiên đó là một bậc Thế Tôn vô cùng từ mẫn. Ngài giảng về Đệ Nhất Nghĩa Đế nhưng mà không có hề phá vỡ thế đế. Ngài dạy người ta đạo lý giải thoát giữa đời thường nhưng mà không hề phá vỡ cái nhân luân của xã hội nhân quần. Con mắt của Thế Tôn thấy mọi pháp xuyên suốt cả ba thời, thấy bản chất của các pháp vốn là rỗng, vốn là không. Thế nhưng mà Ngài thuận thứ thuyết pháp, nghĩa là thuyết pháp rất là trình tự, từ bố thí, cúng dường, hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm, không sát hại chúng sinh, vân vân. Thiết lập cái nền tảng an lạc, hạnh phúc của cuộc sống đời thường trong cõi luân hồi này. Rồi những tầng cao, những người liễu đạt được đạo lý thì Thế Tôn mới đưa pháp màu vi diệu vào để cho họ thâm đạt được cái bản chất của cố chấp chúng ta là ngã đây, nó vốn không thật có. Và do vậy cho nên thưa các vị, cái trình tự tu của đạo Phật, người ta đến với đạo Phật bằng cái mức độ hiểu biết nông cạn bình thường thì đã có lợi ích ở mức độ bình thường. Hiểu biết ở tầng trung thì có mức độ tầng trung, rồi hiểu biết sâu xa hơn thì có cái lợi ích ở tầng sâu xa, có thể đoạn sinh tử, chấm dứt luân hồi. Nhưng mà cái ý mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề, thưa các vị, đối với Đức Thế Tôn thì từ bi là nền tảng. Các vị hình dung coi là Ngài Di Ma Cật đối đáp như thế, nhưng mà Thế Tôn vẫn đặt cái nền tảng bình thường, đó là nói cái chỗ xuất xứ của Ngài Di Ma Cật. Đó là cái ý đầu chúng ta thấy trong câu trả lời Đức Thế Tôn, nó thể hiện cái tính từ bi rất là mênh mông. Rồi ý thứ hai, từ nội dung câu này, Ngài xác định là Di Ma Cật từ cõi nước nào? Diệu Hỷ, cõi nước Vô Động. Những cái từ trong kinh văn nó rất là hay. Các vị để ý là con người này sở dĩ có vô vàn năng lực biện tài vô ngại, thuyết pháp như mây như mưa. Và từ đầu cái Di Ma Cật cho tới bây giờ thì chúng ta thấy qua mấy đoạn như là nhiếp phục các hàng thinh văn nè, rồi đối đáp với các vị Bồ Tát, rồi xin cơm ở cõi Phật Hương Tích, vân vân. Chứng tỏ là một cư sĩ vô cùng là lỗi lạc, có năng lực, có thần thông và có trình độ tu chứng. Và bây giờ thì người ta mới tìm ra gốc gác lý lịch của ông đây. Và gốc gác lý lịch của ông cũng không hề khai báo trước chư thánh đệ tử Thinh Văn hay là Bồ Tát. Và chỉ có Đức Thế Tôn chỉ ra cái nguồn gốc sâu xa của con người này thôi. Thế thì cái ý của nó nằm ở chỗ nào, thưa các vị? Ý của nó nằm ở chỗ nào? Thưa, cái điều đầu dễ hiểu đó là phải là những bậc Thế Tôn đủ chánh biến tri, đủ thập lực, đủ tứ vô sở quý và thập bát bất cộng pháp mới nhìn ra các vị Thế Tôn và các vị Bồ Tát ứng thân thị hiện. Còn ngang với nhau như các vị Bồ Tát hoặc Thinh Văn thì không hề thăm dò được lý lịch của những vị thị hiện làm đạo trở hóa Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất. Và nếu các vị đọc vô Kinh Văn thì các vị thấy có một câu nó rất là tương ưng với điều này. Đó là vô kiến đảnh tướng của Như Lai, chỉ có chư Như Lai mới nhìn được đảnh tướng của chư Như Lai thôi. Người ta cứ hiểu làm vô kiến đảnh tướng đó là cái đỉnh đầu của Như Lai, phải là chư Như Lai mới nhìn thấy. Nhưng mà thưa các vị, vô kiến đảnh tướng đó là pháp thân của Như Lai. Hay mình diễn dịch bằng một cái từ dễ hiểu đó là phước đức, trí tuệ, năng lực, từ bi hay là phẩm chất của chư Như Lai, chỉ có chư Như Lai mới biết được chư Như Lai mà thôi. Rồi mình dùng một cái ví dụ khác nữa để nó dễ hiểu. Ví dụ thế này. Ví dụ như chúng ta là những người thường, không phải là những người am tường thi ca nhạc quả gì cả. Ta không có thưởng lãm được những cái bức họa của Picasso. Ta thấy sao mà màu nó vôi lên đen cả. Nhưng mà những nhà họa sư có một cái trình độ tương ưng với những tác phẩm đó thì người ta nhìn ra, ồ, đây là một bức họa tuyệt vời của những nhà tranh họa. Phải vậy không? Rồi mình ở cái trình độ thưởng lãm âm nhạc thường thôi, mình nghe người ta hát thì mình thẩm định được lời ca nó du dương hay là không. Còn nhạc độc tấu thì đừng hòng mình thưởng lãm được. Thế nhưng mà thưa các vị, có những người cái trình độ âm nhạc lên cao thì họ thưởng lãm được những loại nhạc mà không lời nhé. Họ biết được đây là loại nhạc gì, từ cái nhà soạn nhạc thiên tài nào họ mới hiểu được. Thì từ ví dụ đó chúng ta trở lại vấn đề này, chỉ có Như Lai mới hiểu được Như Lai, chỉ có các bậc Thế Tôn mới thâm đạt được chiều sâu gốc rễ của chư vị Bồ Tát tái lai thì hiện giữa cuộc đời này. Bằng con mắt thường chúng ta thì chúng ta thấy phàm nhân như nhau mà thôi. Đó là ý thứ hai trong cái đoạn này. Ý thứ ba, nó có một điều chúng ta đi vô đây nữa là thưa các vị, Đức Phật vô động ở cõi Diệu Hỷ chứ không phải ở cõi Ta Bà. Có nghĩa là chi? Nghĩa là chi? Thưa đại chúng, là y báo, chánh báo nó tương ưng với nhau. Chánh báo như thế nào thì y báo như thế ấy. Có nghĩa là đời sống anh như thế nào thì hoàn cảnh sống của anh như thế ấy. Tâm thức ta như thế nào thì ta biểu hiện đời sống ra chung quanh như thế ấy. Đó là cái cách nói dễ hiểu nhất. Ví dụ, nếu ta là những người đã từng thấm nhuần Phật Pháp, thế thì dù muốn dù không gì, các vị có thể dời nhà 5-10 lần đi nữa, nhưng mà mỗi lần các vị đến nơi đâu thì các vị đều có một cái tượng Phật nhất định treo để các vị tu tập. Có phải vậy không? Còn nếu các vị là người có cái niềm tin với bà Chúa Xứ ở Việt Nam thì thưa các vị, dù tới Mỹ các vị cũng tìm ra cái tượng bà Chúa Xứ để các vị thờ thôi. Cái chuyện nó là như vậy. Thế thì chánh báo và y báo nó dính liền với nhau là như thế. Cái cung bậc phước đức của anh, cái trình độ tâm thức của anh, cái trình độ liễu ngộ hay là giác ngộ của anh tới chừng nào thì đời sống chung quanh của anh nó biểu hiện ra như thế ấy. Đó là cái điều thứ hai. Rồi thưa các vị, thế nào là diệu hỷ, thế nào là vô động? Vô động nghĩa là bất động. Thưa đại chúng, là chúng ta trở lại cái chuyện cõi Phật vô động và bất động. Mình chưa nói gì về cái chuyện cõi Phật vô động hay bất động ở xa xôi và cõi nước Diệu Hỷ. Thưa các vị, ngay nơi thân tâm của các vị có Phật vô động và có cảnh giới Diệu Hỷ nơi đây nghe. Thế nào là Phật vô động nơi các vị? Thưa đại chúng, là cái lúc tâm thức của các vị nó cồn cào, sôi nổi, bất an, ưu tư và phiền muộn. Lúc đó là lúc cõi ta bà đang dậy sống á, lúc hoàng đế đang bôn đào, hoàng đế đang chạy giặt giả tới nơi rồi. Nhưng mà khi các vị an trú trong tâm tĩnh lặng tịch nhiên, an trú trong cái nhận biết hiện tiền, thì các vị là Đức Vô Động Như Lai đang ngự trong cõi nước diệu hỷ của chính tự thân tự tâm chúng ta. Và điều này có thiệt hay là không? Thưa, rất thật. Khi nào lòng các vị tĩnh lặng an nhiên, không bị phiền não nhắc dẫn, không bị lo âu nhận chìm, không ngược về quá khứ truy tìm, cũng không chạy tới tương lai để toan tính, an trú ngay sát na hiện tiền, thì cái niềm vui nó rất là tinh tế, nhỏ nhiệm, nó có mặt trong tâm thức của các vị. Cho nên lúc ấy là lúc Đức Phật Vô Động đang hiện diện trong cõi nước diệu hỷ, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Kinh Đại Thừa nó có điều đặc biệt là tất cả những tên của các Đức Như Lai hay là những cõi nước trong đây, nó đều có một cái ý hướng, đó là quy chiếu vào tự tâm của các vị. Và khi mình hiểu được điều này rồi thì thưa các vị, Di Ma Cật là ai? Di Ma Cật là ai? Thưa, khi an trú được, các vị an trú được tâm bất động của Như Lai chính các vị, thì cái không gian các vị ở tự nhiên nó thanh bình ra. Tự nhiên là các vị đang trú trong cõi nước diệu hỷ, và các vị cũng có năng lực giảng dạy Phật Pháp, hay là cũng có năng lực giúp người chuyển hóa phiền não khổ đau. Tại vì những cái điều này các vị kinh nghiệm được, các vị nếm trải được, các vị tu tập được, cho nên cái kinh nghiệm rất thực tiễn để giúp người, chứ không phải mình học trên lý luận hay là lý thuyết gì cả. Cái điều gì mình chứng nghiệm được thì cái điều đó mình nói có một niềm tin vững chắc là một. Mình đã chứng nghiệm được cho nên mình trải nghiệm nó, mình giải bài cho người khác, nó rất rõ ràng, rất dễ hiểu là hai. Thế cho nên thưa các vị, quy chiếu về tự thân thì thưa, khi ta an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của chính ta, thì cõi nước hay là đời sống của chúng ta đó là cảnh giới diệu hỷ, và ta cũng đáng gọi là Di Ma Cật hiện tiền giữa trần thế, chứ không có nghĩa là Di Ma Cật của quá khứ đâu. Đó là cái điều thứ hai chúng ta giải thích về cái đoạn ứng thân thiện này. Xá Lợi Phất cũng còn thắc mắc: chưa từng có, bạch Thế Tôn, người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều quán hại. Ông Di Ma Cật nói với Xá Lợi Phất rằng: ý ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Không. Ánh sáng mặt trời khi mọc lên thì không còn tối nữa. Ông Di Ma Cật hỏi: mặt trời tại sao lại đi qua cõi Diêm Phù Đề? Xá Lợi Phất đáp: muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù Đề. Đoạn kế tiếp này gọi cho ta cái chi? Cái ý đầu thưa các vị là ngài Xá Lợi Phất vẫn còn nghi ngờ. Cái con người này tại sao bỏ cái cõi nước thanh tịnh xuống trần gian cấu quế này làm cái chi? Rồi ngài Di Ma Cật ngài giải thích là khi mặt trời mọc lên rồi thì bóng tối có còn hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói: dạ thưa ngài, không. Mặt trời hiện lên rồi thì không còn một chút bóng tối nào có thể xâm lấn cái vùng ánh sáng của mặt trời nữa cả. Và câu hỏi kế tiếp đó là: tại sao mặt trời đi qua cõi Diêm Phù Đề? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói là muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù Đề. Kỳ thực là những cái điều này do vì cách đây mấy nghìn năm thưa các vị, cho nên cái lý luận về khoa học người ta không có tỏ tường, người ta thuận theo cái tri thức phàm thường của nhân gian người ta nói điều này. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nhìn bằng ánh sáng khoa học rọi vô thì không hề có chuyện mặt trời đem ánh sáng hay là đi xoay quanh trái đất gì cả, mà hành tinh chúng ta tự quay. Vấn đề này nó không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng ở đây đó là khi mặt trời mọc thì ánh sáng nó soi sáng nhiều nơi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị là bản thân của mặt trời nó đã có trong các vị. Khi mà nó hiện lên rồi thì không có vùng bóng tối nào có thể che lấp được nó cả. Ví dụ, mình để cho mình chìm ngập trong cái buồn, cái giận, thế thì cả một không gian tâm thức mình đó là vùng bóng tối. Thế rồi các vị mời mặt trời trí tuệ của các vị vừa có mặt, tức là cái năng lực nhận biết của các vị nó bật sáng lên, thì thưa đại chúng là tự nhiên bóng tối liền tan biến. Và khi ánh sáng vừa có mặt thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị là cả một vùng không gian tự nhiên sáng bừng lên, chứ không còn có cái gì gọi là tâm tối khi mặt trời mọc lên cả. Thế thì rời cõi tịnh đến cõi quế, đó là theo cái nhìn của chúng ta. Tại sao anh đã giác ngộ rồi, anh còn cư trú trong trần gian? Anh là người thấu đạt đạo lý rồi, anh vẫn còn bị bao nhiêu thứ phiền não nó nhận chìm đời sống anh? Đó là cái nhìn của chúng ta. Thế nhưng mà với người giác ngộ thì thưa các vị, cái chuyện đó nó khác vô cùng. Thế nào là khác? Cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện phải quấy của nhân thế này, nó là cái điều gì rất là tự nhiên thôi. Nó tự nhiên với mọi người, cũng có nghĩa là nó sẽ tự nhiên với những người tu tập và giác ngộ. Nó không tha ai cả. Thế nhưng mà cái nội tâm của người giác ngộ thì thưa các vị, nó khác với nội tâm của ta. Nội tâm của ta thì bị những thứ phiền não nó nhận chìm. Thế nhưng mà nếu ta có tu tập thì nội tâm của ta nó không hề bị phiền não nhận chìm. Thế cho nên khi mặt trời mọc lên rồi thì thưa các vị, nó không hề bị bất cứ một cái năng lực bóng tối nào có thể đối địch được với nó cả. Và khi nó ngự lên rồi thì không có một cảnh giới nào gọi là quế độ với nó cả. Đối với các vị giác ngộ rồi thì nơi bùn lầy nước động hay là nơi cung vàng địa ngọc như nhau mà thôi. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai thế này, nó càng dễ hiểu hơn nữa để cho chúng ta biết. Ví dụ như trường hợp của những người thiện nguyện, họ phát tâm lành, họ đi vô những cái trại tù để họ giúp đỡ những người phạm nhân ở trong đó. Thì các vị hình dung là cái người thiện nguyện kia họ cũng ở trong trại giam như bao nhiêu người. Họ cũng ăn cơm của trại giam, họ cũng chịu sự quản lý của những cai tù. Thế nhưng mà họ khác người tù hay là giống người tù? Thưa rất khác. Thì cái tình trạng của các vị Bồ Tát thể hiện giữa trần đời này nó là như thế. Đó là mình nói chuyện xa. Nói chuyện gần đó là ngay nơi thân tâm của ta, nếu mà ta có năng lực tu là một, ta liễu đạt đạo lý là hai, ta sống được với đạo là ba, thế thì các vị vẫn ở trong cõi trần như bao nhiêu con người bình thường. Nhưng mà các vị không hề là người bị vẩn đục hay là bị phiền não, bị âu lo giữa trần thế nào nó nhận chìm các vị. Đó là ý của đoạn thứ ba này. Và ý cuối thưa các vị, đó là khi ông Di Ma Cật nói Bồ Tát cũng thế, dù sinh cõi Phật bất tịnh, cốt để hóa độ chúng sinh, chứ không có chung hiệp với kẻ ngu tối, cốt dứt trừ phiền não đen tối của chúng sinh mà thôi. Bấy giờ cả đại chúng khao khát ngưỡng mong, muốn thấy cõi nước diệu hỷ, đức vô động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn kia. Phật biết tâm niệm của chúng hội, liền bảo ông Di Ma Cật: ông hãy hiện cõi nước diệu hỷ, đức vô động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn cho chúng hội xem. Đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Thưa các vị, đây là cái đoạn thứ ba, tịnh uế không rời một niệm. Chúng ta sẽ đi vô cái phần này xong rồi nghỉ ha. Tịnh là trong sạch, uế là ô uế. Cái ý đầu tiên thưa các vị, mình nhìn bằng con mắt phàm thường, khi mà mình nhìn bằng con mắt phàm thường á, thì có cái chi? Có tịnh độ và có uế độ, tức là có cõi Ta Bà, có cảnh giới Tây Phương. Thế nhưng mà nhìn bằng con mắt của bậc thánh á, thì không hề có tịnh và uế. Tịnh uế nó là do cái nghiệp thức của chúng ta mà thôi. Ví dụ như chúng ta đã từng học Kinh Di Ma Cật qua những đoạn trước, khi Ngài Xá Lợi Phất khởi nghi là Đức Thế Tôn tu hà sa kiếp, quân tập bao nhiêu công đức lành, mà tại sao cái cảnh giới của Ngài làm giáo chủ đây nó đầy gò nổng hố hầm, mọc đủ thứ loại cây, xương rồng cũng có, cây lành trái ngọt cũng có, và đủ loại con người. Thế thì Đức Thế Tôn tu hà sa kiếp tạo phước thiện gì mà lại quá độ cái cảnh giới rất là ô uế như thế này? Nếu nói chánh báo như thế nào, y báo như thế ấy, thì nó vô cùng sai, phải vậy không? Thế Tôn tu hà sa kiếp thí thân như cọp đói, thậm chí là găm kim xuống đại địa này, nơi nào cũng có xương thịt của Ngài. Thế mà không biết cái phước của Ngài làm ăn ra làm sao mà cái cõi Ta Bà này rất là ô uế như vậy. Thế rồi chưa cần Thế Tôn hiển minh thần thông, lo kế Phạm Vương nói: và thưa Ngài, con mắt của Ngài thì Ngài thấy rằng cảnh giới này nó đầy gò nổng, hố hầm, bụi bặm và ô uế, nhưng mà riêng tôi thấy thuần là lưu ly pha lê hợp thành. Là Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, ông hãy coi cảnh giới của Như Lai đây. Khi ta hiện thật cảnh của ta do phước ta tạo thành thì ông sẽ thấy nó không phải như ông nhìn bằng con mắt phàm phu bình thường của ông. Ngài làm cái chi? Đưa ngón chân bấm xuống đất, gọi là nhất túc ấn địa đó. Thế thì toàn cõi Ta Bà, thưa các vị, nó hiện lên vô cùng là chói lọi, cũng bằng hoàng kim, cũng bằng lưu ly pha lê hiệp thành, cũng lầu cát trang nghiêm, không thua gì cảnh giới tịnh độ của Đức A Di Đà. Thì điều này nó dẫn cho chúng ta đến một cái sự nhận biết đầu tiên, đó là con mắt phàm thường chúng ta thì chúng ta nhìn đại địa này vô cùng ô uế, ngũ trược ác thế, có phải không? Kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược, phiền não trược và mãn trược. Thế nhưng mà với con mắt của các bậc thánh thì thưa các vị, cảnh giới này không phải trượt như chúng ta thấy. Thế rồi hạ thấp cái điều diễn bài của chúng ta xuống một tầng dễ hiểu thế này. Ví dụ con mắt của ta là con mắt của những người hiền thiện. Thế thì các vị nhìn mọi người, các vị thấy cái chi? Thấy họ lành thiện. Các vị luôn tìm được một cái điểm dễ thương của người ta để nhìn, chứ các vị không hề nhìn cái điểm xấu xa của người ta. Mà nếu con mắt của chúng ta là con mắt chỉ chăm chọc thị phi, nhỏ nhoi, ti tiện, thì chúng ta nhìn ai chúng ta cũng ghét được hết. Thấy họ là ghét được rồi. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là tùy cái trình độ tâm thức mà ta có cái nhìn khác nhau. Chứ cảnh giới thì nó vẫn thế, con người vẫn thế, nhưng mà tùy tâm thức của chúng ta, cho nên chúng ta thấy nó vô vàn sai biệt như thế. Rồi cái bước thứ hai, từ cái điều ví dụ này chúng ta đi đến một cái điều diễn giải tiếp, đó là thế này. Cái nhìn của các vị mà như thế nào thì nó tạo cái gì nơi tâm thức của các vị? Cái nhìn thánh thiện, cái nhìn từ bi, cái nhìn rộng mở, nhân ái thì thưa các vị, nó tạo được niềm vui, hạnh phúc và nó nâng cuộc đời ta lên. Mà cái nhìn mình càng thấp bao nhiêu, càng tiêu cực bao nhiêu, thì thưa các vị, nó càng nhận chìm đời sống ta xuống. Rõ ràng là ngay cái nhìn của chúng ta đối với người đối diện nó đã tạo thành cái phước nghiệp hiện tiền rồi, chứ chưa nói chuyện tu hành gì nhiều cả. Rồi các vị hình dung coi là Bát Chánh Đạo, Đức Thế Tôn cũng dạy cái chi đầu tiên của Bát Chánh Đạo là gì? Chánh kiến. Cái nhìn chân chánh, thưa các vị, chưa cần thâm đạt giáo lý Đạo Phật, chỉ cần các vị có cái nhìn từ ái đối với thiên hạ thì các vị đã đi con đường chánh kiến rồi. Các vị đã làm cho an lạc, hạnh phúc, niềm vui có mặt nơi đời sống các vị rồi. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói, nhìn bằng con mắt phàm thường thì chúng ta thấy cảnh giới này nó là như thế. Nếu nhìn bằng con mắt nương vào thánh giáo của Phật, nhìn bằng con mắt của Phật thì chúng ta lại thấy cảnh giới này nó rất là khác biệt, chứ không như chúng ta hiểu. Điều thứ hai, đó là thần lực của Di Ma Cật. Khi Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Ma Cật rằng nơi cõi Ta Bà này, các vị tỳ kheo A-la-hán, các chúng sinh ở đây muốn thấy cõi Phật bất động với Như Lai, ông hãy hiện cõi nước bất động Như Lai để cho thính chúng hiện tiền khởi phát niềm tin. Thế thì Ngài Di Ma Cật, Ngài mới hiện thần thông bằng cách chi? Cái đoạn sau quý vị đọc, quý vị thấy rất là hay. Ông đưa tay lượm nguyên cả một hành tinh có cõi nước vô động của Như Lai, phải không? Và nào thính chúng, nào Bồ Tát, vân vân, toàn bộ một cái hành tinh của ta ông nắm trong lòng bàn tay ông đem để ngay cõi Ta Bà này. Và cái điều kỳ lạ đó là nơi cõi nước kia, những vị Bồ Tát thì còn cảm giác được là đang bị ai bưng nguyên cả đời sống mình đem đi chỗ khác. Thế nhưng mà với những chúng sinh phàm phu bình thường nơi đó thì họ không biết là họ đang làm cái chi, họ đi đâu cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là khi đặt vào cõi nước Ta Bà thì cõi nước Ta Bà này cũng không hề thêm, không hề bớt gì cả. Toàn thể sinh dân nơi hành tinh này tự nhiên nhận ra được rằng là Đức Vô Động Như Lai và cõi nước Diệu Hỷ đang hiện tiền trước mắt họ, rạng rỡ trang nghiêm, sắc màu chói lọi và vô cùng thanh tịnh, vô cùng đẹp đẽ. Đó là hai điều nó có mặt trong cái đoạn kinh văn mà chúng ta đang đi vô. Và từ cái điều dẫn dụ trong kinh văn trở lại với cái ý mình muốn thưa, đó là thần lực của Di Ma Cật. Thưa các vị, khi an trú được trong cái cõi Phật vô động và khởi thần lực thì làm được điều chi? Khởi thần lực thì làm được điều chi? Tôi ví dụ thế này để nó dễ hiểu và ứng dụng được trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như chúng ta có được một chút năng lực tu, chúng ta sống được với Đức Vô Động Như Lai trong ta, thì cái điều đầu tiên đó là tự nhiên nó hình thành được cái không gian, cái đời sống của các vị là cái cõi nước Diệu Hỷ rồi. Tâm thức của các vị nó có một niềm vui tràn đầy và rất là tinh tế, đó là gọi là Diệu Hỷ. Rồi khi cần thì các vị có thể giúp được người. Giúp được người bằng cách nào? Các vị đặt đời sống của mình vào bất cứ một đời sống nào, thì thưa các vị, cái năng lực tác động của các vị giúp được cho bao nhiêu người mà họ không thấy, họ bị choáng ngợp, họ không cảm thấy bị bức xúc, bị xâm hại gì cả. Mình đặt đời sống của mình vào bất cứ người chưa từng tu tập, thì cái năng lượng lành của sự tu mình tự nhiên nó tỏa sáng, nó lây lan, nó thấm vào người kia một cách rất là vô tình thôi. Người ta có khi không cảm nhận được. Cái điều nó kỳ lạ là mình đem cái năng lực khống chế của mình để giáo dục người ta, bài biểu người ta hoặc là trấn áp người ta thì nó gây cái phản cảm. Thế nhưng mà các vị sống được với cái tâm bất động của các vị, trong lòng các vị nó có một cái niềm vui chánh pháp, thế thì các vị có thể sống hòa nhập cuộc đời mình với cuộc đời của bao nhiêu người, không hề bị phản cảm gì đối với bất cứ ai cả. Đời sống mình nó hài hòa vô cùng với bao nhiêu người, nhưng mà nâng đời sống người kia lên cao hồi nào không hay. Đó là cái ví dụ để chúng ta biết rằng thần lực Di Ma Cật có thể đem được cõi nước vô động về ngay nơi cõi Ta Bà, thì cái thần lực của Di Ma Cật trong trái tim của các vị, tức là Đức Phật vô động nơi trái tim của các vị, cũng có năng lực là từ đời sống các vị tác động vào đời sống của mọi người xung quanh mà không cần một cái loại năng lực gì khởi ý để tác động cả. Tự nó tìm đường lây lan đến trái tim người kia. Đó là ý thứ hai mà chúng ta đi vô cái phần tỉnh quế không rời một niệm. Rồi còn một ý nữa nói luôn rồi nghỉ. Rồi hồi hướng luôn cũng được. Chứ còn gì nữa đâu mà nói. Thưa các vị, là cái đoạn này các vị thấy là Di Ma Cật có đi đâu để lấy hành tinh kia về không? Không. Ngồi tại chỗ đưa tay nhón lấy thôi. Trong từ đây người ta dịch là đưa tay nhón lấy, nghe đưa tay nắm cái hành tinh kia đặt vô cõi nước Ta Bà thôi. Và cõi nước Ta Bà, cõi nước bất động tự nhiên trở thành một hồi nào không hay. Thế thì cái ý của chúng ta chia sẻ nơi đây đó là tịnh độ và quế độ, tức là cõi nước thanh tịnh và cõi nước ô uế, nó trong một niệm đổi thay thôi chứ nó không phải xa xát gì cả. Thế nào là trong một niệm đổi thay? Cái ví dụ mà mình ví dụ tới 1001 lần đó là ngay lúc buồn giận ghét thương, các vị chỉ cần an trú được ngay nơi cõi Phật vô động của các vị. Các vị là cái biết thì lập tức tất cả những cái bị biết bị đốt cháy. Thế thì có rời hành tinh này đi đâu để tìm được cõi thanh tịnh không? Không. Ngay bây giờ và ngay ở đây, ngay trong một niệm hiện tiền thôi, thì ta có quyền chuyển cảnh giới phàm phu thành cảnh thánh. ta có quyền làm cho cõi diệu hỷ của Đức Như Lai vô động có mặt liền ngay cõi ta bà này. Cho nên tịnh quế không rời một niệm là như vậy. Thấy đúng giờ rồi đó. Mình nghĩ chắc cô Kim Chi có điều gì thông báo với thính chúng, cứ thông báo trước khi chúng ta nghỉ giải lao. Thưa đại chúng, là tôi đọc tiếp một đoạn này, các vị nghe dò theo trong quyển kinh. Phật biết tâm niệm của chúng hội, liền bảo ông Di Ma Cật rằng: xin hiện cõi nước diệu hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn cho chúng hội xem. Đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Lúc ấy ông Di Ma Cật tâm nghĩ rằng: ta sẽ không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước diệu hỷ. Núi sông, khe hang, ao hồ, biển lớn, nguồn suối, các núi thiết vi, tu di và nhật nguyệt tinh tú, các cung điện của Thiên Long Quỷ Thần Phạm Thiên, cùng các hàng Bồ Tát thinh văn, thành ấp tụ lạc, trai gái lớn nhỏ cho đến Vô Động Như Lai và cây bồ đề, hoa sen quý, có thể làm Phật sự trong mười phương. Ba đường thềm báo từ cõi Diêm Phù Đề đến cõi trời Đao Lợi. Do thềm báo này, chư thiên đi xuống để làm lễ cung kính Đức Vô Động Như Lai và nghe thọ kinh pháp. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng lên thềm báo đó mà đi lên cõi trời Đao Lợi để ra mắt chư thiên kia. Cõi nước diệu hỷ thành tựu công đức vô lượng như thế, trên đến trời sắc cứu cánh, dưới đến thủy tề, dùng tay bên hữu chấn lấy rất nhanh như trên bàn tròn của người thợ gốm, rồi đem về cõi ta bà này, cũng như đặt cái tràng hoa để đưa cho đại chúng xem. Ông suy nghĩ như vậy rồi liền nhập tam muội, hiện sức thần thông, lấy tay bên hữu chấn lấy cõi nước diệu hỷ để vào cõi ta bà, các hàng Bồ Tát cùng chúng thinh văn và các thiên nhân có thần thông đều cất tiếng thưa rằng: dạ bạch Thế Tôn, ai đưa con đi, xin Thế Tôn cứu hộ con. Phật bất động nói: không phải ta làm, đó là thần lực của ông Di Ma Cật làm như thế. Ngoài ra những người chưa có thần thông không hay không biết mình đi đâu. Cõi nước diệu hỷ, dù vào cõi ta bà này mà không thêm không bớt, còn cõi ta bà này cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Đó là một đoạn mà chúng ta vừa giải thích ngang qua, rồi tới đoạn kế tiếp. Bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng: các ông hãy xem cõi nước diệu hỷ Phật Vô Động Như Lai, nước đó trang nghiêm tốt đẹp, chúng Bồ Tát hạnh thanh tịnh, hạng đệ tử trong sạch, Đại chúng thưa rằng, dạ đã thấy. Phật bảo, các Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh như thế, cần phải học cái đạo của Đức Vô Động Như Lai đã làm. Khi hiện ra cõi nước diệu hỷ này, cõi Ta Bà có 14.000 na do tha người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đề nguyện sinh sang cõi nước diệu hỷ. Phật Thích Ca liền thọ ký cho rằng sẽ đặng sinh sang nước đó. Bấy giờ nước diệu hỷ ở nơi cõi Ta Bà này làm những việc lợi ích xong liền trở về bổn xứ, cả đại chúng đều thấy rõ. Đó là một đoạn thứ hai chúng ta sẽ đi vô. Chúng ta sẽ đi vô phần thứ sáu, đó là phần tính tâm kiên cố. Cái ý thứ nhất mình muốn nêu ra đây đó là chứng nghiệm pháp thân. Chứng nghiệm pháp thân, một là chứng nghiệm pháp thân. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ bàn đó là Xá Lợi Phất phát nguyện. Cái phần này mình có hai vấn đề đi vô, đó là từ tha lực của Như Lai, tha lực để chứng nghiệm. Vấn đề B chúng ta nói đó là từ tự lực, do công phu của chúng ta để hiển lộ. Cái đoạn trên thì các vị nhận ra một điều, đó là Đức Thế Tôn muốn kích phát bồ đề tâm của hội chúng đương tiền, cho nên gọi Ngài Di Ma Cật biểu ông hãy đem cõi nước diệu hỷ về ngay nơi cảnh giới Ta Bà này để cho chúng sinh phát bồ đề tâm. Và Ngài Di Ma Cật của chúng ta thần thông rất là lớn, do vì nếu mình giải thích trên văn nghĩa, đó là do vì Ngài là một vị Bồ Tát gần với bậc đẳng giác, tức là gần với vị Phật, cho nên ông có thể ở trong cảnh giới quế độ mà thị hiện tịnh độ. Và ông có thể dùng thần lực nó tương ưng với thần lực của chư Như Lai để hiện thần thông kích phát bồ đề tâm của đại chúng. Rồi mình giải thích một cái tầng thứ hai, tức là bằng con mắt thiền quán nhìn vào, thì thưa các vị, ngay nơi thân năm uẩn của các vị chỉ cần dịch một chút thì các vị an trú ngay nơi tâm Phật bản nhiên, tức là các vị xây dịch một chút thì các vị liền trú trong Đức Phật Vô Động. Và khi Phật Vô Động hiện ra trong tâm các vị thì toàn tâm các vị đó là cõi nước diệu hỷ. Và điều này nó không có gì khó hiểu cả. Khi ta an trú được trong cái thể tâm tịch tỉnh hiện tiền thì cái niềm vui của tâm thức tự nhiên nó sinh khởi, niềm vui rất nhẹ. Khi mình an trú trong tâm Phật bất động, có nghĩa là mình an trú ngay nơi Đức Phật vô động của mình. Và khi an trú được thì tự nhiên các vị cảm thấy là cái trạng thái cô đơn nó không có phát sinh. Không có cái nhu cầu bơi lội ngược xuôi gì trong cái vùng tâm thức quá khứ hoặc suy tính gì tương lai cả. Tự nhiên mình dừng lặng ngay sát na hiện tiền. Tự nhiên là có một cái niềm vui rất là nhẹ, nó tràn đầy nơi thân tâm chúng ta. Kỳ thực là cái điều này nó rất là dễ hiểu, chưa nói đạt đến cái cảnh giới sâu xa gì của tâm chứng cả. Hãy nói đến cái mức độ cạn bình thường thôi. Nếu các vị tu tập mà an trú được trong pháp để hành trì thì các vị tự có niềm vui. Những cái vui phù thế nó rơi rụng đi, không cần mình phải cố gắng loại trừ hay là đào thải gì cả. Tự nhiên mình cảm thấy những cái việc họp bạn, họp bè, những cái việc đi shopping tự nhiên nó không còn cần thiết. Tự nhiên nó như thế thôi. Còn nếu mình chưa an trú được trong pháp để tu thì thưa các vị, mình cần rất nhiều những cái niềm vui bên ngoài để mình có thể sống được. Tôi sống một mình tôi rất là cô đơn, cho nên tôi cần có một người bên cạnh thương tôi mới sống được. Rồi tôi sống một mình nó cô đơn quá, cho nên đôi khi cái người bên cạnh không đủ sức làm cho niềm vui sinh khởi, cho nên tôi rất cần bạn bè họp mặt với tôi. Đôi khi những điều đó nó lâu dần nó trở thành nhàm, cho nên tôi phải xách xe tôi đi lòng vòng thôi. Đó là cái trạng thái tâm thức không tu. Nói mất lòng nhau ráng chịu. Nhưng mà chuyện nó thiệt như vậy thưa các vị. Thế thì các vị hình dung là mình chưa tu hành gì nhiều, chưa chứng được những cái tầng tuệ thâm sâu ngay cuộc sống đời thường. Các vị có một cái chút tỉnh lực tu và an trú được trong pháp thì các vị cảm nghiệm được cái điều này rất là dễ. Có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là Đức Phật bất động và cõi nước diệu hỷ là cái nó có sẵn nơi tim của các vị, chứ không phải xa xôi gì. Đó là mình dùng con mắt thiền quán nhìn vào tự tâm để lý giải về cái nội dung, cái tinh thần thâm sâu của kinh Di Ma Cật là như thế. Thế rồi kinh văn thì bảo rằng ngài Di Ma Cật vâng lời Đức Thế Tôn dạy, đưa tay chấn lấy cõi nước diệu hỷ, tức là ông nắm luôn cả một hành tinh của người ta. Và cả hành tinh đó là một cái hệ thiên hà, chứ không phải là một cái hành tinh như cõi Ta Bà chúng ta. Tại vì các vị thấy trong đó có cõi trời Đao Lợi nè, có con đường để đi lên thiên cung nữa. Và nơi hành tinh kia thì có vườn rừng, có ao báo, có cảnh trí, có lâu đài. Và những con người sống thì có Đức Phật Vô Động, có ai nữa? Bồ Tát, Thinh Văn, Thính Chúng, vân vân. Những người ở cái trình độ thần thông biến hóa phi thường thì người ta thấy là tự nhiên sao cả một dãy thiên hà ta đang sinh sống tự nhiên đảo lộn, bị cái kẻ nào đó nó lấy đi, nó dời đi chỗ khác. Nhưng mà phàm thường trình độ thấp, không có thần thông nên họ không thấy điều này. Hay mình dùng một cái từ khác diễn dịch đó là thế này: tâm thức mà tinh tế bén nhạy thì biết cái trạng thái tâm của ta nó đang ở trong cái cảnh giới nào. Mà tâm thức không bén nhạy thì thưa các vị, mình không thể nhận ra được mình đang ở trong cảnh giới nào. Và kỳ thực là ngay nơi tâm thức của các vị nó đã có nhiều tầng cảnh giới chứ không phải một tầng cảnh giới, phải không? Ví dụ như mình đang sôi sục lửa căm thù thì đang ở trong cảnh giới nào? Đang ở trong cảnh giới Atula. Lòng mình đang chìm liễm, đang buồn bã, đang rũ rượi, đang đen tối thì đang ở trong cảnh giới Thiết Vi. Không có một ánh sáng chánh pháp nào le lói được trong cái vùng tâm tối của tâm thức cả. Nó đóng kín lại. Và tâm thức của mình nó đang rạc rào niềm vui, giống như mình gặp bằng hữu, hoặc là mình có được người mình thương, vân vân. Thế thì đang ở trong cảnh giới của các vị trời, nó rạc rào hạnh phúc. Còn đang ở cảnh giới bình thường thì thưa các vị, đó là ở cảnh giới nhân gian. Thế thì ngay tâm thức của các vị nó có nhiều tầng cảnh giới. Đó là chúng ta dùng bằng con mắt thiền quán để nhìn thì nó là như thế. Thế thì chỉ có người tinh tế mới nhận ra ta đang ở trong cảnh giới nào. Còn người không tinh tế thì lòng mình nó làm sao, mặt sáng nó không hề biết là ta đang ở trong cái tình trạng tâm thức nào giữa đời sống này. Chỉ có người đủ năng lực tinh tế nhận diện về mình thì người ta biết rằng mình đang chìm trong nỗi buồn và niềm vui. Người ta thấy cái điều đó rất là bất thường giữa đời sống này. Còn mình thì mình thấy cái chuyện giận người ta, chuyện buồn hay chuyện ghét hay là chuyện sầu tuổi là chuyện rất bình thường của tâm thức, mà có gì đâu mà băn khoăn. Thì nó giống như các vị Bồ Tát cõi nước vô động kia có thần thông và không có thần thông vậy. Đó là ý của đoạn mà chúng ta vừa đi ngang qua. Rồi mình lặp lại ý kế tiếp, đó là cảnh giới phàm phu và cảnh giới tịnh độ. Hay là từ cảnh phàm phu như chúng ta chứng nghiệm cảnh bất động của Như Lai, nó trong một niệm thôi, chứ nó không phải xa đâu. Di chuyển bằng con đường vật lý bên ngoài thì mất nhiều mai, mất những dặm đường dài. Thế nhưng mà các vị di chuyển trong vùng tâm thức các vị thì không hề mất một phút giây nào cả. Một là anh an trú được trong cảnh Phật, hai là anh lạc vô cảnh giới tối tâm trong một đổi thay một niệm thôi. Đó là cái điều chúng ta vừa chia sẻ. Đó là tịnh và quế, nó trong một niệm là như vậy. Thế rồi đến cái phần thứ sáu này, chúng ta nói về chứng nghiệm pháp thân. Chia ra làm hai phần như cái đoạn mình vừa đọc. Phần thứ nhất mình có thể phân ra, đó là từ cái tha lực của Như Lai người ta chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc. Điều thứ hai là do cái tự lực công phu của chúng ta mà nó hiển lộ trạng thái pháp thân nơi chính chúng ta. Tôi không biết là các vị có đọc cái quyển Tôn giáo là gì của Vivekananda đó. Quyển rất hay, kể lại câu chuyện của ông. Ông là một người có địa vị trong xã hội, giàu có, sang trọng và học hành đàng hoàng, đỗ đạt thì như đốc tờ hay gì đó. Thầy của ông là Ramakrishna, không biết nhớ có đúng tên hay không, tại vì tôi đọc mấy chục năm rồi, tôi kể cho các vị nghe thôi, các vị tìm lại tư liệu cũ. Ông là một đạo sư nổi tiếng của truyền thống Bà La Môn hay là của truyền thống Kỳ Na gì Ấn Độ đó. ông chỉ vận cái khố thôi. Và tất nhiên là trong những cái truyền thống tu khổ hạnh Ấn Độ thì người ta không có phải đoan trang sạch sẽ và được âu hóa gì cả, tức là có cái dáng sắc của một người văn minh gì cả. Vận cái khố. Và trong một cái buổi họp bạn bè gì đó, người ta mời ngài Ramakrishna đến để giảng đạo, thì vô tình là ngài Vivekananda của chúng ta lọt vô cái sinh hoạt đó. Ông rất là kinh ngạc, trong cái thế giới trí thức như thế này, cái thành phần ưu tú xã hội họp hội nhau, thế mà có một cái ông vừa dơ giấy vừa gớm ghiếc mà lại ở trần ở trụi như thế này, chỉ đóng cái khố thôi, thế rồi nó rất là mất lịch sự. Cho nên đầu tiên ông nhìn là ông không có cảm tình rồi, thấy là bị phản cảm này, dị ứng liền thôi, giống như mình bị dị ứng phấn hoa vậy đó, thấy là không ưa liền. Thế nhưng mà ngài Ramakrishna, ngài nhìn thấy ngài vô cùng hoan hỷ, ngài nói ồ, đây là con của ta, người mà ta trông đợi từ lâu. Cái anh chàng này tự nhiên thấy muốn nổi khùng, nói tôi mắc gì, tôi dính gì á ông mà ông lại nói cái lời như vậy. Cái ngài Ramakrishna ngài nói không, ta sẽ hiển thị một chút năng lực để cho con thấy con có duyên với ta vô cùng lớn. Ông tới nắm tay ngài Vivekananda. Cái tự nhiên là ngài Kananda ngài thấy là mình lạc vô một cảnh giới khác, nó vô cùng kỳ lạ, nó lồng lộng và nó kỳ vĩ, nó không giống như cái sinh hoạt bình thường của mình. Và ông cảm thấy là ông chơi vơi như giữa không gian, và ông mất hút, không còn một cái gì gọi là ta, là tôi, là cái gì gọi là Vivekananda nữa cả. Cái ông la, không không, ông đừng có làm như thế này, tôi rất là kinh sợ, tôi còn gia đình, còn vợ, còn con, còn bố, còn mẹ, tôi không muốn lạc vô cái tình trạng này. Không muốn đi tu đúng, sợ lắm. Thế rồi ngài Ramakrishna ngài nói được, ta chỉ hiển lộ một chút thần thông giúp cho ngươi, để ngươi thấy là cái việc ngươi phải làm trong tương lai, nhưng mà hãy đợi cơ duyên đến. Thế rồi ngài buông tay ra. Thế rồi mình đọc vô một đoạn ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ các vị nên tìm đọc Kinh Hoa Nghiêm, bằng không thì nói thầy Phước Tịnh thì dẫn đông dẫn tây mà nó không có chứng cứ. Thưa các vị là thiện tài đồng tử, tham vấn 53 vị thiện tri thức. Cái điều này thì chắc ai cũng nghe nói, có phải vậy không? Và tới cuối cùng gặp ngài Di Lặc Bồ Tát, hay là ngài Văn Thù vậy tôi không nhớ chính xác. Thì lúc mà đảnh lễ ngài Văn Thù và ngài Di Lặc, thì ngài Di Lặc đến ngài nắm tay ngài Thiện Tài đồng tử. Thì trong một sát na thôi, Thiện Tài thấy suốt quá khứ, cái tuyến đường đi về phương Nam tham vấn 53 vị thiện tri thức nó hiện ra như một cuồng phim chiếu nhanh. Thông thường cái cuồng phim chiếu nhanh của chúng ta thì chúng ta thấy hình ảnh nó lướt ngang, nó không rõ. Thế nhưng mà cái điều kỳ diệu là không gian với thời gian bấy giờ trong tâm thức của Thiện Tài nó không giống như chúng ta ví dụ. Nghĩa là nó lướt ngang qua trong một cái thời khắc rất nhanh, thế nhưng mà từng hình ảnh một trong cái bước đường tham vấn 53 vị thiện tri thức nó hiện ra rõ mồn một. Tức là cái chiều dài không gian tham vấn nó gom lại, nó hiện ra trong một sát na. Mà trong một sát na ấy thấy rõ cái chiều dài của đoạn đường đi tham vấn 53 vị thiện tri thức. Thì cái điều này, từ cái ví dụ này nó quy chiếu lại cho chúng ta nhận biết là từ tha lực của Như Lai giúp cho chúng ta để thấy được cảnh giới bất động nó giống như thế. Nó là nương vào kinh văn mà nói. Thế rồi mình dùng cái ví dụ hiện tiền để nói thôi. Ví dụ như trong quá khứ mình chưa từng biết thế nào là cái bị biết và cái biết. Rồi mình học kinh pháp của Đức Thế Tôn dạy, mình nhận ra một điều là ta không phải là cái bị biết, tức là những đối tượng để mình nhận diện như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn hoặc suy nghĩ bồng bềnh. Mình có niềm tin được mình là người thấy, những cái ấy là cái bị thấy, gọi là nương vào thần lực của kinh văn giải thích để mình nhận ra được điều này. Thì trong cái lúc mà chúng ta đang ngồi trong đạo tràng đây, chúng ta học đây, thì cái điều này nó xảy ra chúng ta tin rất là dễ, rất là rõ ràng, và chúng ta cũng có thể sống được. Thế nhưng rồi mình rời đạo tràng này, cái lúc tai mình buông cuốn kinh và mình không nghe lời pháp, thì chuyện gì nó phát sinh? Đâu vào đấy. Cho nên thưa các vị, nương vào thần lực Như Lai, nghĩa là trong quá khứ thì nương vào thần lực thật của các vị Phật và Bồ Tát, các vị đạo sư. Nương vào thần lực Như Lai, nghĩa thứ hai đó là nương vào kinh văn thánh giáo của Phật để nhận ra cõi diệu hỷ nơi các vị, Phật vô động của chính các vị. Đó gọi là nương vào tha lực của Như Lai. Để làm chi? Để làm chi? Thưa, để một lần mở con mắt chánh pháp, để có niềm tin với chánh pháp. Hay nói một cái từ khác là có niềm tin với tâm Phật chính ta, với Đức Phật bất động Như Lai trong ta. Và khi các vị có niềm tin rồi thì cái bước còn lại chúng ta phải làm đó là anh phải tự nỗ lực, có phải không? Để làm hiển lộ Phật trong anh, chứ còn không thể một lần thoáng thấy rồi xong việc. Đó là điều thứ nhất mình giải thích hai phần này, rồi có thể dẫn chứng thêm một ý nữa để các vị sáng được điều mình muốn nói. Lúc Ngài Bồ Đề Đạt Ma sửa soạn về Tây Phức, ông kêu Đồ Tôn lại, tức là kêu đệ tử lại, bảo trình sở ngộ. Thì gồm có Đạo Dục, Đạo Phó, Bà Ni Tổng Trì. Thì trong những người đó mình nhớ là Bà Ni Tổng Trì, bà có trình với tổ một câu, bà nói là bạch Ngài, con thấy pháp thân của con một lần như Khánh Hỷ, tức là như Ngài A Nan hay là như Ngài Xá Lợi Phất trong đây, nương thần lực của Như Lai thấy được cõi bất động một lần rồi sao không còn thấy nữa, tức là thoáng thấy pháp thân rồi không thấy lại. Thì từ dẫn chứng đó chúng ta quy chiếu lại đây, thưa các vị, trong cái đoạn kinh văn này Đức Thế Tôn muốn Ngài Di Ma Cật hiển thị cảnh giới vô động, cõi nước diệu hỷ Đức Phật vô động, để thính chúng trong hội trường họ khởi phát Bồ Đề Tâm. Và Ngài Di Ma Cật ta vâng lời dạy của Đức Thế Tôn, đem Đức Phật vô động để ngay trước mặt đại chúng, để kích phát Bồ Đề Tâm của đại chúng đương tiền. Thế nhưng mà đó chỉ là việc thứ nhất, một phần của công việc làm đạo mà thôi. Việc thứ hai phải làm đó là làm thế nào kích phát được trong chúng hội, người ta khởi được Bồ Đề Tâm, người ta hướng về con đường tu tập, và tự họ làm hiển lộ Phật trong họ. Đó là việc thứ hai, từ cái năng lực của chính mình làm nên, chứ không phải là do thần lực của người khác. Mình mượn thần lực của người ta xài thì thưa các vị, có lúc mượn được, có lúc không mượn được chứ. Cái gì mượn phải trả, mà nó không phải thật của mình. Thế thì thưa các vị là trong đời sống tu ta cũng thế. Các vị phải làm khởi phát trong các vị cái năng lực để tự cứu các vị. Và cái điều này nó chỉ đặc biệt có mặt ở trong giáo lý Đạo Phật, chứ không hề có mặt trong truyền thống tôn giáo nào khác. Các truyền thống tôn giáo khác bài cho chúng ta là hướng cuộc đời mình ra ngoài, tin vào thần linh, tin vào các đấng cứu thế. Nhưng mà chỉ có Đạo Phật là anh tin anh, anh quy chiếu mọi năng lực về tự thân anh. Và thậm chí là nếu chúng ta dùng giáo lý của văn học nguyên thủy giải thích thì chỉ có Đạo Phật dạy chúng ta là nương ngay nơi thân năm uẩn này, nương nơi hơi thở này, và tu trên hình hài anh, chứ không hề cần khởi một cái ý niệm tin tưởng thần linh nào bên ngoài cả. Thế thì từ văn học nguyên thủy cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông đều quy chiếu vào cái phần này, tức là phần tự lực của chính tự thân anh. Anh có thể nhờ kinh điển của Đức Thế Tôn khơi mở để thoáng thấy được pháp thân, để có niềm tin chánh pháp, nhưng mà chưa phải xong. Việc còn lại nó là công việc vô cùng là cay đắng, đó là anh phải làm khởi phát năng lực nơi tự tâm anh, rồi làm hiển lộ pháp thân nơi chính anh. Đó là cái phần thứ hai trong cái phần tính tâm kiên cố này chúng ta đi vào. Và thưa các vị, nếu mà đời sống mình mà may mắn một lần mình thoáng thấy được pháp thân thì tự nhiên khởi niềm tin rất là dễ. Ví dụ như các vị có công phu thiền tập, các vị tọa thiền được chừng một tiếng đồng hồ, nó yên bình tĩnh lặng, và thời gian một tiếng đồng hồ nó không có bị sao động, không có bị vọng thức chen vô. Các vị an trú trong trạng thái nhận biết sáng chói của tâm trong một tiếng đồng hồ, rồi tới chừng sau đó các vị mở mắt, các vị xả thiền, các vị nhìn nó, ồ, mình cứ ngỡ là mới một phút đi qua thôi, mà hóa ra một giờ đồng hồ đã đi qua. Thế thì các vị tự nhiên có niềm tin chắc chắn rằng khi mình đạt được cái trạng thái an lạc của tâm thì nó bật vong luôn cả thời gian và không gian. Cái chuyện này rất dễ xảy ra với người thực tập, thưa các vị. Thế thì khi các vị có được công phu thiền tập ở mức độ vừa phải như thế thôi, chưa phải sâu, thì ta đã có niềm tin với pháp môn tu rồi. Thế rồi có những lúc ta có một chút kinh nghiệm thế này trong cuộc sống bình thường thôi, ví dụ như phiền não đang bủa vây, ưu tư phiền muộn đang ngập tràn, thế nhưng mà mình quy chiếu về pháp môn thực tập, mình làm một việc giản dị, đó là tôi nhìn phiền não đang đến đang đi trong tôi. Tôi nhìn những cái đau buồn ngổn ngang nó đang trì nặng tâm thức tôi. Tôi để nó ra phía trước, tôi nhìn được nó. Và các vị làm được một lần, có hiệu quả. Thấy ồ, hóa ra là cái chuyện trị liệu phiền não khổ đau chừng như nó dễ khó khăn gì đâu. Thế thì các vị sẽ có niềm tin khi đối diện với muôn ngàn phiền não nó sinh khởi phía sau. Có phải vậy không? Thế cho nên cái điều cốt yếu ở đây chúng ta muốn thưa với nhau đó là khi anh có được một chút kinh nghiệm của sự tu thì tự nhiên niềm tin của anh nó vững thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Và trong cái điều kiện xã hội hiện tại, thưa các vị, mình nghĩ cái giáo pháp của Đức Phật là một giáo pháp dễ phát khởi lòng tin cho những người đến tu học vô cùng. Tại sao? Do vì nó không có phải là cái gì quyền đàm xa vời ngoài thân tâm anh cả. Nó có mặt ngay nơi thân tâm anh. Chỉ cần có những vị thầy có khả năng thực tập, có chút kinh nghiệm, giải thích vài điều thì các vị cảm thấy điều này nó rất là dễ hiểu và nó cũng dễ cho chúng ta khởi niềm tin. Rồi mình lấy cái ví dụ gần thôi. Ví dụ như thầy Phước Tịnh còn là phàm phu trai, phiền não cũng ngập tràn, biết rõ rẽ một vài điều thôi mà giải thích thì các vị thấy nó rất là hợp lý. Có phải vậy không? Rõ ràng là cái điều này rất dễ tin và rất dễ khởi phát Bồ Đề Tâm nơi mỗi người chúng ta. Chỉ cần các vị đọc, chiêm nghiệm điều Đức Phật dạy thì các vị thấy nó vô cùng là rõ ràng, sáng tỏ để cho chúng ta có niềm tin với chánh pháp và tu thôi. Thế thì từ mức độ học cho tới hiểu, cho tới tư duy, cho tới tu tập để có một vài cái kinh nghiệm, thưa các vị, nó đều dẫn đến một cái điều quy kết, đó là có được niềm tin rất là kiên cố, không có gì lay chuyển được cả. Với người tu chúng ta, thưa các vị bước vô một tầng đầu, đó là tầng học hiểu Phật pháp thôi, các vị đã có niềm tin rồi. Rồi các vị suy nghĩ, suy gẫm, tư duy, thiền quán về những lời kinh Đức Phật dạy thì cái niềm tin của các vị càng sâu. Rồi các vị có được công phu thực tập nữa thì cái niềm tin tự nhiên nó chắc cứng vô cùng, nó như kim cương không có vỡ. Gọi là kim cương bất hoại, là tính tâm kiên cố bất hoại là như vậy. Và ba tầng dường như mình đã có thưa với các vị một lần, đó là văn cũng sinh tuệ, mà tư cũng sinh tuệ, mà tu cũng sinh tuệ. Có phải không? Mình đừng nghĩ là nghe không phát sinh trí tuệ. Thậm chí ngủ vừa nghe cũng có trí tuệ mà. Nó đi vô hồi nào không hay, thưa các vị. Có nhiều người Phật tử họ mách với mình như thế. Họ nói con nghe pháp của thầy cũng vừa nghe vừa ngủ hết chứ. Thế mà tự nhiên gặp lúc gặp việc cái con nói rong rang như thánh như tướng, con cũng giảng pháp được. Thế thì ngủ mà nghe cũng sinh tuệ nữa thay. Hướng nữa là các vị thức mà nghe. Và ba điều này, thưa các vị, nó đều làm cho lòng tin của các vị kiên cố cả. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về tha lực và tự lực để làm cho cái pháp thân hiển lộ. Và khi pháp thân nơi các vị hiển lộ, tức là Đức Phật vô động nơi các vị hiển lộ mà các vị thoáng thấy, thì niềm tin của các vị rất là vững vàng. Ý thứ hai, thứ nhất là chứng nghiệm pháp thân, thứ hai là xá lợi Phật phát nguyện. Điều đầu tiên đó là tự thân lợi ích. Điều thứ hai đó là chúng sinh trong tương lai. Và cái điều thứ ba đó là xác tín về quả chứng. Các vị đọc vô cái đoạn này, Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, chứ ông có thấy cõi nước Diệu Hỷ và đức vô động đây chăng? Dạ bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thế Tôn, nguyện tất cả chúng sinh được cõi thanh tịnh như Đức Phật Vô Động và thần thông như ông Di Ma Cật. Bạch Thế Tôn, chúng con được nhiều lợi lành, được thấy người này, tức là thấy ông Di Ma Cật, gần gũi cúng dường. Còn những chúng sinh hoặc hiện tại đây hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe kinh này cũng được lợi lành, huống lại nghe rồi tin hiểu thọ trì đọc tụng giải nói đúng như pháp tu hành. Nếu có người tay cầm được kinh điển này thì đã được kho tàng pháp bảo. Nếu có người đọc tụng giải thích nghĩa lý kinh này đúng như lời nói tu hành thời được chư Phật hộ niệm. Nếu có ai cúng dường như thế, tức là cúng dường chư Phật. Nếu có người nào biên chép thọ trì kinh này, chính là trong nhà người đó có Như Lai. Nếu người nghe kinh này mà tùy hỷ, thời người đó sẽ được đến bậc nhất thiết trí. Nếu có người tin hiểu kinh này cho đến một bài kể bốn câu, rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thưa các vị, cái đoạn cuối này nó tặng cho chúng ta ba cái ý như thế này. Cái điều đầu tiên đó là tự thân Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có được cái lợi ích, khởi phát được niềm tin. Tin vào Đức Phật vô động đang có trong tự thân. Rồi điều thứ hai là Ngài suy nghĩ đến chúng sinh đương thời và chúng sinh tương lai. Nếu có duyên lành, hiểu biết được điều này, liễu tri được điều này. Không có nghĩa là đọc được cuốn kinh này, thưa các vị, mà mình phải thầm hiểu một điều, đó là thấu đạt được Đức Phật vô động đang có trong tự tâm ta, gọi là hiểu kinh này. Chứ mình đừng nghĩ là có được cuốn kinh này ở trong nhà cái rồi thập phương gia hộ, thưa không phải. Phải hiểu là kinh này có nghĩa là khơi phát được Bồ Đề Tâm, thấy được đức vô động của chính các vị, nếm trải một chút hương vị tu tập nơi chính các vị, thì gọi đó là có được cuốn kinh trong trái tim. Và người nào nếm trải được hương vị này thì tự họ có được lợi ích. Và khi ta có được niềm vui, có được lợi ích, có được con đường chánh pháp để đi, thế thì các vị không cần phải làm chi, tự nhiên Bồ Đề Tâm của các vị cũng sinh khởi. Thế nào là Bồ Đề Tâm sinh khởi? Cái điều rất rõ ràng là khi mình thấy phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, nó là cái đối tượng bị mình nhìn, bị mình nhận biết, nó không phải là mình, không dính gì với mình cả. Rồi mình nhìn thấy người bên cạnh đó là bằng hữu mình, người thân mình, con em mình, mà nó chìm ngập trong những nỗi khổ rất là vu vơ. Nó lấy cái khổ làm nó đồng nhất nó vào cái khổ, thì các vị thấy tội nghiệp không? Trong khi chỉ cần tróc tay là bước ra khỏi cái vùng bóng tối của cái khổ liền. Đúng là như vậy. Các vị chỉ cần lui về, các vị tách mình ra, các vị là người thấy, thì mọi cái khổ đều là đối tượng bị nhận diện. Thế thì nó dính gì với các vị đâu? Cho nên mình tu được, mình nếm hương vị Phật Pháp được, thì tự nhiên cái trái tim mình nó mở ra thôi. Mình thấy tất cả những người đang nổi chìm trong cái khổ giả vờ, mình xót thương thôi à. Tại vì không hề có cái khổ nào gọi là khổ thật cả. Do người ta tạo ra mà thôi, do người ta tưởng lầm mà thôi, chứ không hề có cái khổ thiệt. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là nếm trải hương vị Phật Pháp, tự mình thấy lợi ích, cho nên nó phát sinh cái điều thứ hai, đó là mình cảm thấy là vô vàn người đang nổi chìm trong cái khổ rất là vô cớ. Tự thân anh có năng lực cứu khổ mà anh không có vượt thoát cái khổ, thế thì tội nghiệp vô cùng. Giống như cái anh chàng kia mang phẩm chất của một hoàng tử, anh có thể lên ngôi cửu ngũ, anh có thể cai trị một vương quốc, thế mà anh trối bỏ thân phận là hoàng tử, anh cứ ôm bát anh đi xin đầu đường cuối xóm, anh lê lết cái tấm thân của anh lại lục từng người. Nếu các vị là những người từng biết anh chàng kia là hoàng tử của một quốc gia, các vị sẽ rất là tội nghiệp, phải không? Trong khi chỉ cần hắn gật đầu nói hắn chính là hoàng tử thì người ta đón hắn về triều đình. đưa lên ngôi vua liền. Thế nhưng mà hắn không chịu, hắn nói ta là thân phận ăn mày thôi. Thế thì các vị thấy nó vô vàn thương tâm. Thì tình trạng Ngài Xá Lợi Phất và các vị Bồ Tát trong quá khứ là như thế. Cho nên câu thứ hai ông nói là: xin Đức Thế Tôn biết cho rằng tất cả những chúng sinh trong tương lai, người nào mà hiểu biết được chánh pháp, tức là có niềm tin với kinh văn này, rồi suy nghĩ về kinh văn này, thực tập kinh văn này. Và kinh văn này có nghĩa là thấu đạt được Đức Phật vô động của chính các vị, rồi chiêm nghiệm Đức Phật vô động của chính các vị, rồi có những phút giây thực tập để sống được với Đức Phật bất động của các vị, gọi là thấu đạt kinh này. Thế thì chắc chắn một điều là những chúng sanh ấy sẽ lần lượt vượt thoát khỏi khổ, chứng quả chánh giác. Sau đó thì Đức Thế Tôn xác định là đúng như thế. Nếu có chúng sinh nào trong tương lai thọ trì kinh này, giải thích kinh này, và thậm chí chỉ cần 4 câu thôi, thâm đạt 4 câu thôi, mà thực tập thì người đó chứng quả vô thượng giác. Thế thì thưa các vị, cái chuyện này nó dễ hay khó đối với chúng ta đây? Dễ ồn, khó khăn. Tại không chịu làm mà thôi, chứ còn có khó khăn gì? Điều rất là rõ ràng như vậy. Chứ chi các vị tìm năm non bảy núi, các vị vượt suối trèo đèo, các vị bỏ tiền bỏ của để đánh đổi, thì cái đó khó thiệt. Thế nhưng mà các vị có đánh đổi cái chi đâu? Không bỏ tiền bỏ của, không vượt suối trèo đèo, không có lao động nhọc mệt gì cả, không có đào đất thành hố sâu hay là đội đá vá trời chi cả. Các vị ngồi tại nơi đây, thở vào thở ra, và các vị chỉ làm một việc giản dị, đó là tôi là cái biết, phiền não bất an ưu tư sầu muộn là cái bị biết, là đối tượng bị tôi nhận diện. Thế thì các vị đã tách mình ra khỏi phiền não. Rồi bước thứ hai là các vị an trú ngay nơi trạng thái nhận biết hiện tiền, thì các vị đang an trú ngay nơi cái Phật vô động của chính các vị. Và khi các vị an trú được ngay Đức Phật vô động của các vị thì chung quanh đời sống các vị là cảnh giới diệu hỷ hiện tiền. Thế thì khó khăn chi? Cho nên Thế Tôn thọ ký là: trong thời tương lai nếu có chúng sinh nào tin tưởng, hành trì, giải thích hoặc thậm chí hiểu 4 câu kệ thôi là đã có thể thành tựu được quả chánh giác. Và thưa các vị, chỉ cần 4 câu của Kinh Di Ma Cật chứ mấy, và thậm chí các vị dở ra bất cứ đoạn nào trong Kinh Di Ma Cật này, chỉ cần trích 4 câu thôi, quy chiếu nó vào đời sống tu, thì các vị thấy Đức Phật vô động rạng rỡ trong trái tim các vị liền. Đó là chúng ta đi ngang qua cái phẩm Thấy Phật A Xúc, và cái chủ đề chúng ta nói với nhau nghe đó là cảnh giới bất động của Như Lai. Mình đọc lại đoạn cuối để các vị nghe nè. Nếu có người nào biên chép thọ trì kinh này, chính là trong nhà người đó có Như Lai. Nếu người nghe kinh này mà tùy hỷ, thời người đó sẽ được đến bậc nhất thiết trí. Nếu có người tin hiểu kinh này cho đến một bài kệ 4 câu rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là kết của bài kinh chúng ta vừa học hôm nay. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần cuối cùng là phần thứ 7. Trong cái đoạn vừa rồi Thế Tôn nói sát tính qua chứng đó, tức là ta có niềm tin với kinh này, tư duy hành trì, thế thì chứng quả chánh giác. Đó là sát tính quả chứng á. Chính miệng Đức Thế Tôn nói điều này chứ không phải Ngài Di Ma Cật. Người nào có niềm tin, người nào trong nhà có quyển kinh này, có nghĩa là gì? Trong thân năm uẩn của anh có quyển kinh này, tức là có Đức vô động Như Lai, chứ không phải mình mua cuốn kinh này mình để trong nhà rồi được thành Phật, chứ không phải. Tức là anh đem Đức vô động Như Lai đặt vào trái tim anh sống với Đức vô động Như Lai thì anh chứng quả chánh giác. Chứ mình đừng nghe nói là làm cái tháp tôn thờ kinh Pháp Hoa rồi mình xây cái tháp 7 tầng thờ. Thưa các vị, không phải. Đó là đem vào trái tim ta, Phật vô động đang ở trong các vị. Đó là điều cuối cùng Đức Thế Tôn xác chứng về quả vị. Chúng ta đi đến cái phần cuối, đó là chúng ta có một cái tổng kết. Thì cái ý đầu mình muốn thưa đó là chúng ta ôn lại các đoạn kinh. Ý thứ hai, chúng ta đang sở hữu kho tàng pháp bảo. Và ý thứ ba là khởi niềm tin vào tự tâm và hành trình đến quả chánh giác. Cái điều thứ nhất mình xin hỏi là các vị học cái phẩm này thôi chứ chưa nói cuốn kinh gì mà cả bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi? Không, cuốn kinh Di Ma thì 3 năm còn một phẩm này thôi, tức là phẩm Bất Động Như Lai. Thưa các vị là chúng ta bắt đầu học từ ngày 25 tháng 9 2011, mà tới nay ngày 26 tháng 2, vị chi là 5 tháng, khá là dài. Đó là điều thứ nhất để các vị ôn lại. Điều thứ hai là nội dung của phẩm kinh này được ta chia làm mấy phần? Nhìn thấy nãy nhớ rồi phải không? À. Câu hỏi kế tiếp là phần nào quan trọng ở trong đây? Phần nào quan trọng? Thưa các vị là đành rằng cái phần quán pháp quan trọng, nhưng mà hai cái phần sau cũng rất là quan trọng. Tức là phần gì? Tức là phần khởi nghi của Xá Lợi Phất và cái phần tác chứng do Di Ma Cật và Đức Thế Tôn hiển thị. Và cuối cùng là khi qua ba phần đó thì tự nhiên người ta có được một cái niềm tin rất là chân chánh đối với con đường chánh pháp thôi. Và suốt một cái phẩm kinh này cũng như nhiều phẩm kinh khác, thưa các vị, cái trọng tâm xoay vào một điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh, đó là điểm chi? Thứ nhất là mở con đường để cho các vị nhận ra pháp thân của các vị là chi. Toàn bộ cái đoạn mà quán pháp đó chẳng qua chỉ mở con đường để chúng ta có được niềm tin, thấy được pháp thân và có được cái công phu hành trì để thành đạt được pháp thân. Thế thì cái trọng tâm của phẩm này, thưa các vị, là mở con đường nhận ra pháp thân, là có niềm tin vững chắc nơi pháp thân bất sinh bất diệt của chính anh. Trọng tâm của các phần đi qua nó là như thế. Đâu có gì nhiều nhận đâu mà phải làm ăn mất tới 4-5 tháng con người ta cũng hơi phiền muộn đó. Đó là điều thứ nhất, các vị nhớ là từng phân đoạn. Tuy nhiên là mỗi một câu ở trong cái phẩm này nó đều có giá trị rất là lớn lao. Mà cái giá trị cuối cùng quy chiếu đó là để các vị sáng bừng tâm Phật bất động của các vị, có niềm tin vững chắc với tâm Phật bất động của chính mình, rồi lên đường hành trì thôi. Chỉ ngần nó việc là hết. Thế rồi vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ với nhau là nói thì mênh mông dông dài từ kinh văn giải thích, nó hao chữ hao nghĩa, nhưng mà cái vấn đề chính là ta có phần này hay không? Ta có năng lực đạt được điều này hay không? Thưa các vị, ai cũng nói một cách rất dễ dàng đó là ta có phần. Tức là những cái điều kinh văn khai triển thì ta đang sở hữu đây, ta có nó trong đây. Cái năng lực Phật ta đang sở hữu chứ không phải là khó khăn chi cả. Thế thì gia tài pháp bảo đang có trong tự tâm anh, đang có ngay trong đời sống của anh. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ thêm nữa là cái điều kiện, cái hoàn cảnh nó có cho phép ta thành đạt được điều này không? Thưa, nó đủ đầy và nó tạo vô vàng điều kiện cho phép anh để anh mở kho tàng pháp bảo nơi anh. Anh đem tân bảo nơi chính đời sống anh để anh sử dụng đó. Tại sao? Thưa các vị là rõ ràng là trong cái điều kiện hiện tiền, chúng ta là những người có vô vàng phước lành để làm được một việc là nuôi dưỡng đời sống tâm linh trong ta. Mình không đến đâu quá giàu để lo lắng, mình cũng chưa đến đâu quá nghèo để sợ chết đói. Loại trừ hai trường hợp đó thì ta là cái thành phần trường hợp ở ngay chính giữa, có phải không? Không có bận rộn của tiền giàu có, không biết phải làm gì với của cải mình. Người ta giàu quá người ta bận biểu đã đành, còn chúng ta đâu đã giàu nhiều đâu mà bận với biểu. Thậm chí hoàng đế ngày xưa người ta còn có thì giờ để người ta tu được và thành những bậc thiền sư. Các vị hình dung của hoàng đế thì có bao nhiêu việc? Việc nước, việc non, việc đối ngoại, việc đối nội. Rồi một cái việc nhỏ trong tự thân hoàng đế thôi đã khốn đốn rồi, tức là giải quyết bao nhiêu việc với phi tần. Chứ có phải một bà đâu. Rồi các vị nhìn lại mình coi các vị có bao nhiêu phi tạng. Có một người duy nhất, rồi vài đứa con là nhiều, chứ có phải như hoàng đế tới mấy chục đứa con đâu. Thế mà mình nói mình bận biểu không có thì giờ thì cái chuyện này không hợp lý, phải vậy không? Ta chỉ có một thân một mình, nhiều lắm là một cái của nợ một bên mà chưa đến đổi gì ghê gớm. Thế thì cái chuyện thưa các vị nó dễ dàng cho chúng ta thực tập vô cùng. Đó là yếu tố thứ nhất, hoàn cảnh môi trường rất là thuận lợi để các vị tu. Điều thứ hai, cái thuận lợi nữa đó là các vị còn có một thân hình chưa phải tật bệnh, chưa phải là những người nằm trong đường sinh hoan, chưa phải là sống rồi sống thực vật. Các vị có năng lực trí tuệ là một, đang có sức khỏe là hai. Và cái điều thứ ba vô cùng là lợi ích, đó là các vị thấu đạt được chánh pháp, các vị hiểu được chánh pháp, các vị có điều kiện tu học. Thế thì nó không có gì trở ngại trong cái chuyện là đối với tự thân ta, đối với năng lực trí tuệ của ta. Thế thì còn cái chuyện gì nó trở ngại nữa không? Chỉ có một trở ngại duy nhất, đó là tập khí của ta nó quen theo con đường xuôi ngược thế trần. Nó quen với cái chuyện lây quay trong ba cõi sáu đường, nó luôn dệt thành những cái ý niệm buồn vui trong ta. Và cái trở ngại thứ hai là ta luôn quên thôi, chỉ cần đó thôi, hai trở ngại thôi, phải vậy không? Một là tập khí, hai là cái tinh tấn lực mình không có khởi lên, do vì mình chưa cảm thấy cái nhu cầu tu nó là một cái gì cấp thiết nhất trong đời sống của mình. Mình triển hạn đời sống, mình nói chắc mình còn sống thêm 10 năm nữa mà vội gì, để lần lần này tới năm thứ 10 sửa soạn chết rồi mới tu. Do vì mình triển hạn cho nên cái tinh tấn lực mình nó không khởi. Là do vì mình không có quyết định dứt khoát với đời sống mình, cho nên mình để cho cái tập khí mình nó sinh khởi, nó trì nặng cuộc đời mình thôi. Chứ nếu các vị khắc phục được hai điều này thì các vị khơi mở được kho tàng tự giác nơi chính các vị. Cũng có nghĩa là các vị làm cho Đức Phật vô động của các vị bật sáng lên, và chung quanh các vị là tràn đầy cái cõi nước diệu hỷ. Và khi ta làm được điều này, thưa các vị, cái điều rất tự nhiên đó là đời sống của chúng ta càng ngày niềm vui không mời tự đến. Người thân chúng ta không cần mình dạy mà tự nhiên họ thấm nhuần Phật Pháp. Ta hãy sống được cái đã, rồi ta hãy nói đến chuyện là mọi vật nó chuyển theo ta. Các vị mà tu được rồi, người thân của các vị tự nhiên dần dần phải tu thôi à. Nghiệp của họ dần dần mỏng khi họ cọ sát với năng lực Bồ Đề Tâm của ta. Mình đừng có nghĩ rằng là tôi tu nhưng mà bị cái của nợ này nó trì nặng quá cho nên không tu được. Thưa các vị, tại mình chưa tu đó thôi. Các vị mà tu rồi thì của nợ của các vị tự nhiên nó lỏng ra là một, tự nhiên nó bị mài mòn là hai. Tự nhiên chuyển hóa phiền não nghiệp chướng của mình và người khác dễ dàng, chứ không có gì khó hiểu cả. Và các vị hãy khơi mở kho tàng pháp bảo nơi chính các vị. Bồ Đề Tâm của các vị nó đang đợi chờ, và đâu có gì khó khăn đâu. Chỉ cần làm một việc là ta quay về an trú ngay nơi cái biết, cái nhận biết hiện tiền, cái nhận biết tĩnh lặng rỗng sáng hiện tiền là tâm Phật bất động của các vị. Nó có nhiều tên gọi, là Đức Như Lai của ta, là trạng thái Niết Bàn của ta, là vô vị chân nhân của ta, là bản lai diện mục thực của ta, là tâm chân thật bất động, vân vân, có ngàn vạn tên. Nhưng mà những cái tên đó mình đừng bận tâm. Mình hãy nhớ rằng ta là cái nhận biết, mọi thứ phiền não bất an là cái bị ta nhìn, bị ta nhận biết thì xong ngay. Thế thì thưa các vị, kho tàng pháp bảo bật sáng lên, các vị là người đang hưởng thụ, đang sở hữu. Và cái điều còn lại là mình có thích làm điều này hay không. Mà tôi nghĩ khi các vị nghe Phật Pháp rồi, các vị học kinh rồi, thì cái điều này nó nở ra như bông hoa nở ra trong trái tim các vị thôi. Các vị cảm thấy đam mê tu học. Một ngày tu học, lợi ích nó đến liền chứ không phải đợi tới ngày thứ hai. Hay là gần hơn, một thời chúng ta học kinh thôi các vị, thì tâm chúng ta tự nhiên nó lỏng, nó nhẹ, phiền não nó rơi liền chứ không cần đến ngày thứ hai. Cái chứng nghiệm niềm vui an lạc nó đến hiện tiền chứ nó không có xa xắc gì đối với đời sống của người Phật tử tu học cả. Rồi cái điều thứ ba, điều cuối cùng, là khi các vị hiểu điều này, nếm trải điều này, thì cái niềm tin về chánh pháp các vị nó lớn dậy trong tim các vị thôi. Và niềm tin chánh pháp mình lớn bao nhiêu á, thì những cái phiền não trần lụy nó rơi rớt bấy nhiêu. Sở dĩ mà phiền não nó đến, sở dĩ mà những cái chuyện thị phi, hí luận vân vân, những chuyện vớ vẩn nó đến là do vì niềm tin chánh pháp mình nó chưa sinh khởi. Niềm tin chánh pháp trong trái tim anh sinh khởi có nghĩa là anh tin vào Phật của chính anh, chứ không phải là mình tin thần thánh, thần linh gì bên ngoài. Tất cả những cái biểu tượng tôn giáo bên ngoài để kích phát bồ đề tâm, để nuôi cho trái tim của chúng ta, để nuôi cho cái niềm tin Phật nơi chính ta nó lớn lên. Và khi niềm tin của chúng ta đã lớn rồi thì thưa các vị, cái điều tất nhiên là cái hành trình đi đến quả chánh giác nó không còn xa nữa. Một là ngay đời này mình giải quyết xong việc tử sinh. Hai, có thể là mình triển hạn đó trong đời sau hoặc đời sau nữa. Không hề có lý do gì các vị chìm sâu xuống trong những cái cảnh giới thấp hơn được cả. Ngay bây giờ mà mình quy y Tam Bảo, mình có được niềm tin, mình sống với năm giới cấm của Phật dạy, thì mình hứa với lòng rằng từ cõi người lên cõi trời không rớt thấp hơn. Huống nữa là học kinh văn Đại Thừa khởi niềm tin chánh pháp, thì thưa các vị, chắc chắn một điều là, một là ngay bây giờ nếu năng lực của anh đủ mạnh thì anh có thể làm được một việc là cuối cùng anh chỉ vào hình hài nói một câu như các vị thánh la hán nói là sinh đã tận, phàm hành đã thành. Việc đáng làm ta đã làm rồi, không còn trở lại hình hài này nữa. Còn nếu mình vụng á, mình tu phất phơ, mình không có bận tâm gì về cái chuyện tử sinh nó đang rượt phía sau á, thì thưa các vị, trả hình hài này về cho các bụi, thì cái hạt giống chánh pháp của các vị nó sẽ theo với cái kiếp sống tương lai, nó bật sáng lên lúc các vị còn trẻ tuổi, để các vị nếm trải hương vị Phật pháp và các vị làm thành tựu được quả giác ngộ nơi chính các vị. Đó là nội dung kết lại mấy phần trong cái phẩm kinh này. Thưa đại chúng, là hôm nay mình nghỉ sớm hơn bình thường tới 15 phút. Và không có gì mừng bằng học xong được một phẩm kinh. Và chúng ta vẫn còn nợ nần nhau tới 2 phẩm nữa. Và chúng ta thỉnh chuông rồi mình sẽ tỏ thiền 5-10 phút gì đó là các vị hồi hướng ra về. Đều trở thành Phật đạo.